Xin chào các bạn, hôm nay đọc truyện cùng bạn sẽ mang đến cho các bạn bộ truyện Động Lòng. Tác giả: Lệ Vũ. Thể loại: Hiện đại, ngôn tình: ngọt, sủng, sắc. Tổng số chương: 70 chương cộng 15 ngoại truyện. Nguồn: Vastanan. Truyện được đề xuất bởi một số bạn. Giới thiệu nội dung: đêm đó uống say, Khương Gia Di đã trải qua một đêm hoàn hảo với một người đàn ông anh tuấn lịch lãm, vóc dáng cực kỳ lý tưởng. Hai người dễ gặp cũng dễ rời, cứ ngỡ xong việc sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nào ngờ có một ngày cô xuống nhà gặp một người bạn của bố, sao người đàn ông trong phòng khách kia lại quen mắt vậy nhỉ? Người đàn ông kia nhìn ngoài mặt thì áo mũ chỉnh tề, lịch lãm lễ độ, ấy vậy mà sau lưng lại chẳng hề nhã nhặn chút nào. Gia Di, đây là bạn của bố. Bố cô cười giới thiệu, cũng là nhà đầu tư cho học bổng của trường con, Chu Tử Thâm. Người đàn ông đưa bàn tay đến trước mặt cô, mỉm cười. Nhưng ánh mắt lại ẩn chứa hàm ý sâu xa. Gia Di, chào em. Cô kiên trì nắm lấy bàn tay đó. Nhiệt độ nóng bỏng trong bàn tay anh truyền đến khiến đầu óc cô trở nên mụ mị. Khương Gia Di cho rằng cô và Chu Tử Tâm sẽ dừng lại như hai người xa lạ sau đêm đó. Nhưng ngờ đâu cô lại một lần nữa bị anh mê hoặc, giấu giếm phụ huynh, để rồi sa vào lòng anh một lần nữa. Trong một cuộc tọa đàm, Chu Tử Tâm phát biểu với tư cách khách mời đặc biệt. Đến giờ nghỉ, một đám sinh viên xuống lại nhìn anh. Khương Gia Di bị bạn cùng lớp kéo đến, người đàn ông lơ đãng quay đầu lại, cách một đám đông, ánh mắt chan chứa ý cười của anh vẫn có thể tìm thấy cô. Người lúc trước vừa áo mũ chỉnh tề, mà lúc sau đã kéo cô đến hậu trường tối tăm, nhiệt tình hôn cô sau cánh cửa ngăn cách với những tiếng hoan hô bên ngoài. Một ngày, bố Khương cảm thán, hình như Tử Thâm có phụ nữ bên cạnh, thì phải, đúng là hiếm thấy, hôm nào phải gặp em dâu mới được. Em dâu? Khương Gia Di cười gượng, bố, không ổn lắm đâu. Bố và Tử Thâm là bạn vong niên, gọi một tiếng em dâu, thì làm sao nào? Nhưng mà ông vừa quay đầu lại, Chú Tử Thâm mặt tỉnh bơ, mỉm cười gọi bố, bố Khương. Bố Khương, tôi coi cậu là em trai, thế quái nào cậu lại đòi làm con rể? Chương 1. Ánh sáng trong phòng ngủ rất êm ái, ngoài cửa sổ là cảnh đêm phồn hoa rực rỡ hai bên bờ sông. Ánh đèn rọi lên mặt nước được phủ một tầng nước sóng sánh mát lạnh, lập lờ bồng bềnh trong màn đêm. Người đàn ông quay lưng về phía giường, một tay nới cà vạt, một tay kéo bức rèm quét đất che phủ màn đêm. Không gian trong phòng ngủ dường như nhỏ đi một nửa. Sự sắp xếp kín đáo này lại như tuyên bố rõ ràng điều gì đó, khiến người ta cảm giác như thiếu không khí, cầm lòng không đậu mà hô hấp nặng thêm mấy phần. Chiếc bóng của anh lặng lẽ đổ lên thảm, vừa hay chạm đến mũi chân cô. Khương Gia Di chống tay lên mặt giường mềm mại phía sau, hai má đỏ ửng vì say kèm theo cảm giác thấp thỏm. Mũi chân của cô nghịch ngợm dẫm lên chiếc bóng của anh. Người đàn ông tháo cà vạt, quay người lại, ánh mắt không hề do dự dừng lại trên người cô gái ngồi bên mép giường. Khương Gia Di có một nốt ruồi cực nhỏ trên sóng mũi, gần khóe mắt trong, kết hợp với ngũ quan quá mức ngọt ngào xinh đẹp. Mỗi lần nhìn chăm chăm vào cô, người khác đều không khỏi cảm thấy có sự động lòng không nói nên lời. Động tác của cô khẽ ngập ngừng, yên lặng rụt chân lại. Trong một cốc mơ hồ nào đó, bánh răng rụt rịch chuyển động thông thả. Dường như bánh răng nghiến lên chút máu thịt trong tim cô, dừng lại một chút, rồi điềm nhiên tiếp tục chuyển động. Trái tim dưới lòng ngực cô không kiểm soát được, liên tục phát ra những âm thanh thình thịch dồn dập. Vừa vào cửa, bọn họ đã mất khống chế mà lao vào hôn nhau cuồng nhiệt. Nhưng người đàn ông trước mặt lúc này lại trở nên kiên nhẫn. Khác không anh hỏi. Giọng nói của anh hơi trầm thấp mang theo sự quyến rũ mê hoặc và ung dung thông thả. Đại khái ý nghĩa của nó là những bước tiếp theo cô chỉ cần đi theo anh. Bỗng nhiên điều ấy khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Khương Gia Di gật đầu, đầu óc quay cuồng. Truyện được đăng tại voosontrang.com. Người đàn ông đưa một cốc nước cho cô muốn nhận lấy, nhưng anh lại một mực đưa chiếc cốc đến miệng cho cô uống. Sau mấy ngụm, Khương Gia Di lắc đầu, ý nói không uống nữa. Anh nâng chiếc cốc lên, bờ môi dán đúng vào vị trí cô vừa uống, tự nhiên một hơi uống cạn phần nước còn lại trong cốc, rõ ràng đã từng hôn môi. Nhưng hiện giờ Khương Gia Di vẫn mặt đỏ tim đập, cạch, một tiếng rất nhỏ, anh đặt cốc nước lên tủ đầu giường. Cô nhìn chăm chăm bàn tay anh theo bản năng, giống hệt như cảnh ngồi cạnh quầy bar trong quán bar đêm nay. Ngón tay của anh thon dài, hình dáng khớp xương đẹp đẽ, nhã nhặn, chỉ có mu bàn tay nổi lên những sợi gân xanh, giống như tấm thân cấm dục bỗng bị rạch một đường phá hỏng. Phòng tắm này cho em dùng. Anh nói, tôi đến phòng bên cạnh. Khương Gia Di chậm rãi gật đầu, muốn làm bộ thoải mái đứng dậy. Nhưng người đàn ông trước mắt lại không có ý rời đi. Cô mơ hồ ngẩng đầu lên, bốn mắt giao nhau,

Mình đâu có kém cỏi đến vậy. Nghe mình hỏi đây, nếu hai người có cơ hội gặp lại, cậu có nghĩ sẽ tiếp diễn chuyện này nữa không? Ánh mắt của Khương Gia Di thoáng dao động trong giây lát, vội vàng tỏ vẻ nghiêm túc đứng đắn, chắc chắn là không. Đa số những người xung quanh cô đều là bạn bè cùng trang lứa, nhìn qua cũng biết người kia, và bọn họ không cùng trong một vòng, hẳn là rất khó có gì dính dáng đến nhau nữa. Khương Khương, có những lời không thể khẳng định chắc chắn được đâu, cậu cảm thấy mình là người ý chí không kiên định hả? Ý chí có kiên định hay không thì mình không biết, nhưng lỗ tai cậu dễ ăn lời ngọt ngào lắm nhé. Nghe vậy, Khương Gia Di lặng lẽ xoa tai mình, thì thầm, làm gì đến nỗi. Hai người hi hi ha ha nói chuyện phím suốt quãng đường về. Vốn dĩ Khương Gia Di không được ngủ đủ giấc, cơ thể lúc này gần như đã bị vắt kiệt sức. Vừa về nhà cô đã lập tức lên phòng chuẩn bị ngủ bù. Hôm qua con lại xõa ở đâu hả? Sao lại tả tơi như cải chip thế kia? Khương Ngôn Đông buồn cười hỏi, hoàn toàn không biết cải chip nhà mình đã bị heo già chén mất. Cửa hàng của bạn Tân Nghiên khai trương, bọn con đi ủng hộ, sau đó ở nhà cậu ấy chơi hơi muộn. Khương Gia Di cười ngọt ngào với bố, duy trì hình tượng con gái ngoan ngoãn. Con đủ tiền tiêu vặt không? Đủ ạ, hiện giờ con còn tự kiếm tiền đấy. Đương nhiên, trong mắt Khương Ngôn Đông, chút tiền ít ỏi đấy chẳng bằng móng tay. Chuyện được đăng tại voosontrang.com. Khương Ngôn Đông cười sảng khoái, cũng không đả kích sự tích cực của con gái. Nếu không đủ lại tìm bố. À, đúng rồi, ngày mai có một người bạn của bố muốn đến đây, đến lúc đó mọi người cùng ăn bữa cơm nhé. Bạn? Khương Gia Di thuận miệng hỏi, bạn nào ạ? Quen khi hợp tác làm ăn vào năm trước, còn là người đầu tư học bổng cho trường con đấy. Học bổng là học bổng Di Sâm ạ. Đúng vậy, tuy cậu ấy tự bỏ vốn cá nhân, nhưng lấy danh nghĩa doanh nghiệp. Khương Gia Di ghé vào lan can, hơi nghiêng đầu ngẩng mặt lên, người bạn này của bố hào phóng nhỉ. Cá nhân tài trợ học bổng rất ít khi có mức cao như vậy. Nếu cô nhớ không nhầm, hình như tuần trước người hướng dẫn đã nói học bổng Di Sâm cũng có phần của cô. Bởi vì thành tích và xếp hạng của Khương Gia Di nằm trong tiêu chuẩn của học bổng. Cậu ấy là cựu sinh viên của Học viện Kinh doanh Hoài Thành. Không chỉ học bổng, cậu ấy còn quyên tặng cả một tòa nhà đấy. Cô tùy ý đáp, con từng nghe bạn học nhắc đến chuyện này. Nhận thấy cô chẳng mấy hứng thú, Khương Ngôn Đông tuận tiệm xưa tay. Được rồi, không phải mệt hay sao? Bố không lôi con hầu chuyện nữa, đi ngủ đi. Khương Gia Di ngoan ngoãn gật đầu, quay người trở về phòng. Cô đánh một giấc thẳng đến bữa cơm trưa, vừa tỉnh dậy đã nhận được một tin nhắn mới trên WeChat, là phó trưởng đoàn nghệ thuật của trường vận động cô tham gia tiệc tối của ngày kỷ niệm thành lập trường. Khương Gia Di không mấy đắn đo, nhanh chóng đồng ý. Lúc đi tản bộ buổi tối, cô thuận miệng kể chuyện này với Khương Ngôn Đông. Khương Ngôn Đông rất vui vẻ, được được được, đến lúc đó bố sẽ đến xem con biểu diễn. Con sẽ bảo bọn họ giữ vé, mẹ con cũng phải đi chứ. Vẻ mặt tươi cười của Khương Gia Di chợt cứng đờ, con vẫn chưa hỏi bà ấy. Tuy bình thường mẹ con rất bận, nhưng chắc chắn sẽ bớt chút thời gian cho con. Sắc mặt của Khương Ngôn Đông bình tĩnh như thường, không nhiều chuyện hỏi gì thêm. Trước khi đi ngủ, Khương Gia Di gọi điện thoại cho Lương Hà. Hai mẹ con hàn huyên mấy câu. Gia Di, vai con có vết gì đó, bị muỗi cắn hả? Lương Hà thuận miệng hỏi bất thình lình. Khương Gia Di giật mình chột dạ. Động tác cứng đờ kéo cổ áo ngủ đang tuột xuống. Chắc là bị muỗi cắn khi tản bộ trong vườn, thảo nào con thấy hơi ngứa. Lương Hà vỗ mỹ phẩm dưỡng da lên mặt, không hề lên tiếng, mà chỉ cười mỉm. Khương Gia Di lặng lẽ thấp thỏm, ánh mắt lờ mờ. Không phải mẹ chất vấn con. Lương Hà đứng dậy trước bàn trang điểm, cầm di động đến bên giường. Phải nhớ làm biện pháp an toàn, bảo vệ chính mình. Những thứ khác tùy con vui vẻ là được. Con biết rồi, biết rồi. Khương Gia Di ôm tấm chăn mềm mại như bông, vừa khéo góc chăn che đi khuôn mặt ửng hồng. Chuyện được đăng tại voosontrang.com. Sau khi ngủ một giấc, hôm sau thức dậy, Khương Gia Di không hề thấy mệt mỏi, nhưng cảm giác đau nhức ở cơ bắp trái lại càng rõ ràng hơn. Mỗi cử động đều nhắc nhở cô đêm trước đã xảy ra chuyện gì. Trần Thiện rất có kinh nghiệm trong chuyện này, cậu thiếu rèn luyện đấy, chẳng phải là chạy bộ và tập thể dục nhiều hơn thôi sao? Khương Gia Di tỏ vẻ mặt cay đắng, đáng thương cực kỳ, không cần đâu, mình ghét nhất là chạy bộ. Nghe vậy, Trần Thiện bật cười thành tiếng, cậu cười cái gì? Rèn luyện mà mình nói không phải là rèn luyện mà cậu nghĩ đâu, loại chuyện này ấy à, trước là sao quen thôi. Lúc này Khương Gia Di mới phản ứng lại hàm ý của rèn luyện là gì. Cô ho nhẹ một tiếng, giả vờ bình tĩnh, cũng có thể, chẳng qua là chuyện này rất khó xảy ra lần thứ hai nữa. Dù sao nếu đêm đó chỉ có một chi tiết nhỏ không phù hợp, thì có khả năng sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Ví dụ như cô không uống say choáng choáng, anh không lơ đãng nhìn cô mấy lần, cô cũng không bứt rứt trong tim chỉ vì bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với anh ở quầy bar, hoặc cô không ra ngoài hít thở không khí để rồi ngẫu nhiên gặp được anh. Nếu như vậy thì cô sẽ không bị đài phun nước đột ngột làm ướt thân thể, càng không kéo anh đến chắn bọt nước thay cô, còn cho cô mượn chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể của anh. Sau đó cô mượn lý do mình say xỉn mơ hồ mà năn nỉ anh lái xe đưa mình đi hóng mát. Em nên quay về thay quần áo ướt, người đàn ông nói. Cô nhìn chăm chăm vào tóc mai bị ướt bên thái dương của anh, rõ ràng cảm giác quần áo ướt dính trên da rất khó chịu, nhưng cô lại lấy cớ nói mùa hè nhiệt độ cao, quần áo sẽ nhanh khô. Không muốn vào, bên trong chán lắm. Lời vừa dứt, hai người lặng lặng nhìn nhau. Một lúc sau, anh nhướng mày, chẳng hề phản ứng về ý kiến này của cô. Anh trả lời cô bằng giọng điệu đầy ý vị kèm theo nụ cười bâng quơ, như có như không. Tôi có khăn bông sạch trên xe. Thả lòng mong ước, Khương Gia Di cười với anh, bỗng lại ngập ngừng lên tiếng, túi sách của tôi còn ở trong kia. Nếu cô muốn đi, bắt buộc phải quay vào lấy túi sách, nhưng nếu cô vào lấy túi sách, vậy thì ý định lên xe của anh mượn khăn cũng tan theo mây khói. Khương Gia Di mím môi, chần chừ ngước lên nhìn anh chăm chú, vẻ mặt đáng thương. Anh khẽ cười, yên tâm, tôi không đi, ở đây chờ em. Vì thế cô lẻn trở vào quán bar lấy túi sách rồi chạy về phía anh dưới bầu trời đêm. Gió đêm thổi những làn tóc của cô phất phơ trong gió mang theo một sự kích thích của việc cùng nhau bỏ trốn. Anh lái xe vài vòng dọc theo bờ sông, cuối cùng dừng xe ở ven đường. Cuộc trò chuyện bình thường tạm dừng, không khí trầm mặc buông xuống, kéo theo sau là một nụ hôn mà ngay cả khổ chủ cũng không tài nào hiểu được. Xe chuyển bánh rồi lại dừng, nụ hôn cũng nối tiếp đứt quãng lại triền miên. Chiếc xe dừng bánh đã trở thành một loại ám hiệu, cuối cùng. Trần Thiện nói rất đúng. Sự cản đảm và kích động của cô đều đến vì rượu. Khương Gia Di lấy lại tinh thần, xoa vành tai đang nóng hầm hập của mình. Truyện được đăng tại voosontrang.com. Buổi chiều, Khương Gia Di ngồi đọc sách trong thư phòng ở tầng 2, cho đến khi người giúp việc lên gọi cô đi xuống, nói khách đã đến rồi. Nghe thấy vậy, cô buông sách xuống đứng dậy. Vị trí dưới eo vẫn chưa khỏe hẳn cho nên động tác xuống lầu của cô chậm lại một chút, tránh gợi lên cảm giác đau nhức ở bắp đùi. Còn mấy bước nữa mới xuống đến tầng 1, Khương Gia Di nhìn thấy bóng dáng xa lạ đang nói chuyện trong phòng khách. Đối phương vai rộng chân dài, chỉ mặc áo sơ mi và quần tây đơn giản. Người đó đang cúi đầu nhàn nhã xem ảnh chụp trên kệ thủy tinh. Cô nhớ rõ những tấm ảnh đó đều là ảnh cô chụp riêng hoặc chụp chung với Khương Ngôn Đông. Nhìn thêm một lúc, cô luôn cảm thấy bóng dáng này hình như hơi quen mắt. Gia Di. Khương Ngôn Đông thấy cô thấp thoáng phía cầu thang, lên tiếng gọi. Cô cười rộ lên, bố, nhanh đến đây, bố giới thiệu cho con. Vừa dứt lời, thân hình của người đàn ông xa lạ trong phòng khách hơi dừng lại, cùng lúc quay người nhìn về phía cô. Từ khoảnh khắc này, tất cả ký ức trong đầu cô đều trở thành một cuộn băng quay chậm. Nó trùng hợp với khoảnh khắc ở đài phun nước bên ngoài quán bar đêm hôm trước. Khi đó, anh đứng dưới ngọn đèn đường, ngón tay kẹp một điếu thuốc lá xoay người lại. Còn hiện tại nơi anh đang đứng chính là phòng khách của nhà họ Khương. Tiếng ong ong vang lên trong đầu Khương Gia Di, nét tươi cười trên khuôn mặt trở nên cứng đờ. Sao có thể là anh ta được? Vì sao anh ta lại ở đây? Người đàn ông nhét một tay trong túi quần, phong thái thoải mái tùy ý, nét cười nhàn nhạt, khác hẳn với bộ dáng khi ở trong thang máy sáng hôm qua. Thời điểm bốn mắt chạm nhau, anh hơi nhướng mày bất ngờ. Gia Di, ngay ra đó làm gì? Mau đến đây. Khương Ngôn Đông cười vẫy tay với cô. Đây là bạn của bố, cũng là người đầu tư học bổng của trường con. Dường như ánh mắt của người đàn ông nhìn Khương Ngôn Đông có chút đăm chiêu, nhưng dần dần đã giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt. Tiếp theo, người đó vừa lịch sự vừa nhã nhặn đưa tay đến trước mặt cô, hoàn toàn là bộ dáng chính nhân quân tử đứng đắn, lịch lãm. Chu Tử Thâm, anh tự giới thiệu, nụ cười càng sâu thêm, Gia Di, chào em. Chương 3. Chu Tử Thâm. Rốt cuộc Khương Gia Di cũng động não, bánh răng trong não chuyển động cách một tiếng gắn kết mọi ký ức với cái tên này. Chẳng trách cô cảm thấy cái tên này rất quen tai, trước đây Khương Ngôn Đông đã từng thuận miệng nhắc đến. Một số người trong học viện cũng từng nhắc đến tên người tài trợ học bổng trong những cuộc tán gẫu bâng quơ. Thậm chí thầy cô còn lấy những thủ đoạn cạnh tranh trong thương trường của tập đoàn Ghi Sâm làm ví dụ trong lúc giảng dạy. Khương Gia Di ngơ ngác, trong mắt màu hổ phách lay động giao thoa với người đàn ông. Cô vẫn chưa thể nào thoát khỏi nỗi khiếp sợ ập đến ngay lúc này. Anh nhẹ nhàng cong môi cười, đuôi lông mày khẽ nhếch lên. Giờ đây cô mới phản ứng lại với cách xưng hô của anh với mình vừa rồi. Gia Di cách xưng hô này ung dung thông thả thốt ra khỏi miệng anh, Có nhiều sự mập mờ và ám chỉ khó đoán định, cũng khiến cho cô trào dâng nỗi xấu hổ khi bị bóc trần nói dối. Chúng ta có thể chỉ trao đổi tên, đêm đó anh đã nói vậy với cô, còn cô trả lời thế nào? Cô nói, tôi tên là Khương Di, cô nói dối, bọn họ chỉ là những người xa lạ tình cờ va phải nhau mà thôi. Nếu đã như vậy, dĩ nhiên chẳng ai điều tra tin tức xung quanh làm gì, lấy một cái tên giả cũng chẳng ảnh hưởng gì, có lẽ cái tên mà anh nói cho cô cũng là giả. Đúng là đêm đó Khương Gia Di đã nghĩ như vậy, nhưng cô không ngờ được bọn họ sẽ gặp lại trong hoàn cảnh này, hơn nữa cái tên Chu Tử Thâm cũng là thật. Cảm giác này hệt như một ngày cô lôi kéo người lạ làm chuyện xấu, xong việc tự cho rằng có thể vĩnh viễn cắt đứt, người trong nhà cũng không biết chuyện. Nào ngờ đối phương và phụ huynh lại kéo đến tận cửa mất rồi. Tử Thâm, đây là con gái của tôi. Giới thiệu xong, ánh mắt Khương Ngôn Đông biểu lộ sự nghi ngờ khó hiểu, nửa đùa nửa thật nói, Gia Di, sao lại bày bộ mặt đó ra, chẳng lẽ trước đây hai người từng gặp nhau hả? Ông đứng đằng sau, nên không thấy rõ biểu cảm của Chu Tử Thâm, chỉ có thể thấy Khương Gia Di trợn tròn mắt bất động tại chỗ. Khương Gia Di chợt lấy lại tinh thần, trái tim dưới lòng ngực đập loạn dồn dập, không có, chưa từng gặp. Dứt lời, Chu Tử Thâm đưa tay đến trước mặt cô đầy ý ám chỉ cô đưa tay lên, đồng thời vẫn ung dung nhìn cô chăm chú. Cô cũng hết cách, chỉ đành bất chấp vươn tay ra. Truyện được đăng tại voosontrang.com. Bàn tay thon dài giữa không trung của anh vẫn không hề nhúc nhích, vô cùng kiên nhẫn đợi cô. Cho đến khi bàn tay của cô nhẹ nhàng chạm đến, lúc ấy anh mới chậm rãi co năm ngón tay, nắm lấy bàn tay cô. Sự tiếp xúc giữa hai bàn tay tạo ra xúc cảm kỳ lạ. Nhiệt độ của bàn tay anh cao hơn cô, lòng bàn tay hai người ma sát với nhau kéo theo nhiệt độ bàn tay cô cũng tăng lên, nóng đến mức đầu óc cô tràn ngập một cảnh xuân kiều diễm. Đúng là lần đầu gặp mặt, nắm tay một lúc, Chu Tử Thâm rất biết chừng mực thả tay cô ra. Chẳng qua, anh Ngôn Đông thường nói anh ấy có một cô con gái rất đáng yêu. Khương Ngôn Đông cười ha hả, cậu biết không phải tôi khoe khoang rồi nhé. Anh tự như suy tư điều gì, hé môi nói, đúng là rất đáng yêu. Loại không khí ẩn chứa cảm giác bức bách được anh biết ý thu lại, nhưng giữa bọn họ dường như vẫn động lại sự thu hút bản năng giữa con mồi và kẻ săn mồi. Khương Gia Di cảm thấy xấu hổ, lặng lẽ hít sâu một hơi kiềm chế nhiệt độ dần tăng lên trên khuôn mặt. Đêm đó, khi anh hôn lên khóe mi lấp lánh ửng đỏ của cô, anh cũng khen cô một câu, đáng yêu. Đợi đã, mấu chốt của vấn đề là bố cô đã hơn 40 tuổi, vậy mà Chu Tử Thâm lại xưng hô với ông một tiếng anh Ngôn Đông. Hơ hơ. Đây chẳng phải là tự nâng vai vế lên sao? Rốt cuộc năm nay anh bao nhiêu tuổi? Chẳng lẽ cô phải gọi anh bằng chú? Đừng đứng nữa, đến phòng trà nói chuyện đi. Khương Ngôn Đông nhắc nhở, quay đầu dặn dò người giúp việc, Thiêm Lý, lấy bộ dụng cụ pha trà tôi mới mua ra đây. Ba người rảo bước đi về phía phòng trà, Khương Gia Di tụt lại sau cùng. Chiếc áo sơ mi trên người Chu Tử Thâm nhìn có vẻ đơn giản, nhưng được cắt may rất tinh tế, tỉ mỉ, vai áo phẳng phiêu căng trên bờ vai thẳng rộng của anh. Cô lặng lẽ liếc mắt nhìn sườn mặt anh khi nói chuyện với Khương Ngôn Đông, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Bỗng nhiên, Chu Tử Thâm nghiêng đầu ra sau, vừa vặn bắt trúng được ánh mắt cô. Bởi vì anh vừa nói chuyện vừa sao nhãn quay lại nhìn cô, ánh mắt và khóe môi anh vẫn còn vương ý cười lơ đãng. Khương Gia Di sửng sốt, lập tức rời ánh mắt đi không để lại dấu vết nào. Tôi phải mất ít công sức mới lấy được bộ dụng cụ pha trà này đấy. Nếu cậu am hiểu chút, thì giúp tôi nhìn xem. Chu Tử Thâm thu hồi ánh mắt, cười nhẹ nói. Không tính là am hiểu, sinh thời bố em thích sưu tập cái này, mưa dầm thấm lâu, có thể nói là hiểu chút ít thôi. Cậu không cần khiêm tốn với tôi. Khương Ngôn Đông trêu chọc, truyện được đăng tại voosontrang.com. Giữa phòng trà có đặt một chiếc bàn vuông bằng gỗ tử đàn, hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Khương Ngôn Đông tùy ý kêu hai người họ ngồi xuống, còn mình bắt đầu lấy nước sôi tráng cốc. Khương Gia Di không hề suy nghĩ mà vòng tới phía đối diện với Chu Tử Thâm định ngồi bên cạnh Khương Ngôn Đông. Nhưng khi ngồi xuống, eo và bắp đùi của cô đột nhiên đau nhức, cả người ngồi lệch khỏi ghế. Khương Ngôn Đông kinh ngạc quay đầu lại, làm sao vậy? Hai con mắt lập loè sáng tỏ ngước sang phía cô nhắm mắt, cơn đau xé đến tận lỗ tai. Không sao ạ, có phải bị thương ở chân không? Hôm qua Thiến Lý nói với bố dáng đi xuống lầu của con không ổn lắm. Khương Gia Di thấy sống lưng thắt lại. Bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, hôm trước, con không chú ý lúc cưỡi ngựa, nên chân hơi đau, gần khỏi rồi ạ, vừa rồi chỉ là không đứng vững thôi, cẩn thận một chút, có va vào chỗ nào không? Không có, không am hiểu thì đừng tập luyện, qua loa đại khái thôi, là được, nếu con thật sự muốn tiến bộ, bố tiến cử cho con một thầy dạy nhé. Ai cơ? Khương Ngôn Đông cười hất cằm về phía người đối diện, tự thâm ấy, cậu ấy đứng tên một câu lạc bộ cưỡi ngựa, mấy năm trước còn tham gia cuộc thi cưỡi ngựa nghiệp dư cấp lời đấy. Khương Gia Di ngẩn người, ngượng ngùng từ chối, đừng làm phiền người ta, con không cần tiến bộ, ngày thường cũng ít khi cưỡi ngựa. Chu Tự Thâm ngồi xuống ghế đối diện cô, cử chỉ nhẹ nhàng phong độ, đã lâu không đụng đến, khả năng sẽ thấy lạ lẫm. Tuy động tác của anh nhìn qua có vẻ tùy hứng, nhưng Khương Gia Di vẫn nghi ngờ anh cố tình chọn vị trí này. Cô ngước mắt lên dò xét, bỗng dưng lại ngơ ngẩn. Ánh sáng trong phòng trà rất tốt, thậm chí có thể nhìn thấy hàng mi rủ xuống hờ hững của anh. Trong mắt màu nâu trầm bị che khuất một nửa, giống như viên topaz màu nâu đặt giữa ranh giới sáng và tối, góc cạnh sắc bén, lặng lẽ hút lấy những ánh sáng quanh mình. Sao topaz hay hoàng ngọc là một khoáng vật silicate của nhôm và fluor. Topaz có độ cứng tương đối cao, ánh thủy tinh tương đối mạnh và đặc biệt là có màu sắc đa dạng, nên được sử dụng trong chế tạo trang sức. Truyện được đăng tại voosontrang.com. Một lúc sau, Khương Gia Di bừng tỉnh lấy lại tinh thần, vội vàng thấp thỏm cúi đầu xuống, làm ra vẻ ngoan ngoãn. Nếu cô bị bố phát hiện nhìn chăm chăm vào Chu Tự Thâm, thì tiêu đời. Ánh mắt của Chu Tự Thâm dừng trên chén trà, anh rót nước sôi vào tráng trà, một lúc sau mới đổ nước cạn ra ngoài. Khiêm tốn cái gì, cậu dư sức dạy con bé. Không nói đến dạy, nhưng có thể cùng nhau giao lưu một chút. Được nhé, đến lúc đó hẹn thời gian, tôi đưa Gia Di đến cưỡi ngựa mấy vòng. Cậu có thể chỉ dạy cho con bé một chút thì tốt. Khương Gia Di muốn phản bác nói mình không đi, nhưng cô lại thấy bỗng nhiên Chu Tự Thâm nhìn mình suy tư, nhìn đến mức đáy lòng cô cũng thấy hoang mang. Nếu tư thế không đúng hoặc thời gian cưỡi ngựa quá dài, đúng là có thể gây đau eo và chân. Nhưng mà, anh dừng lại một chút, ý tứ tâm sâu tiếp tục chỉ dạy cho cô, loại chuyện này, quen dần sẽ tốt thôi, loại chuyện này. Dòng suy nghĩ mông lung của cô chao đảo, rơi xuống một ngã rẽ ngập những hình ảnh kiều diễm, mờ ám, tư thế, thời gian, còn cả tỉnh lược tân ngữ sao động từ. Cô không kiềm chế được, mà liên tưởng đến những chi tiết đêm đó. Dường như ngay lập tức, cô chẳng thể nào nhìn thẳng vào nghĩa đen của hai chữ cưỡi ngựa được nữa. Chắc chắn là anh cố ý. Khương Gia Di tức giận ngước mắt lên, khi ánh mắt giao nhau, Chu Tự Thâm lại nhướng mày có ý hỏi han, cuối cùng còn lịch sự mỉm cười dịu dàng với cô. Biểu cảm của cô ngưng trệ, rời mắt khỏi anh, cũng có thể là con ngựa này không hợp với tôi, chưa biết chừng đổi con khác sẽ tốt hơn. Anh hít mắt lại, độ cong trên khóe môi vẫn không đổi, câu lạc bộ có rất nhiều ngựa tốt, có thể chọn khi nào vừa ý, thì thôi, nếm thử đi. Vừa hai trà cũng pha xong, Khương Ngôn Đông đặt chén trà đến trước mặt hai người. Gia Di, thử xem thích không, nếu không thích bố sẽ gọi thím Lý pha trà hoa cho con. Khương Gia Di bám lấy câu nói này để dời sự chú ý, quay sang cười với Khương Ngôn Đông. Uống cái này khá ngon, hiếm lắm cô mới mất hứng vì một chuyện nhỏ nhặt. Nhưng cô không ngờ trà này lại đắng đến vậy. Vị đắng vương trên đầu lưỡi lan xuống tận cổ họng, khiến cô không tự chủ nhíu mày, lẳng lặng đưa tay che mặt. Bộ dáng đáng thương ấy vẫn rơi vào đáy mắt của Chu Tự Thâm. Giây tiếp theo, món tráng miệng làm từ quả ốc chó được đẩy đến trước mặt cô. Ngón tay của người đàn ông hạ bên cạnh chiếc đĩa sứ. Màu trắng tinh của sứ càng làm tuôn lên ngón tay thon dài sạch sẽ, cấm dục lịch lãm. Nhìn bàn tay như vậy sẽ dễ dàng khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, khó mà tưởng tượng được bàn tay ấy sẽ bị dục vọng thao túng, làm ra những cử chỉ tùy tiện phóng túng. Động tác của Khương Gia Di hơi ngừng lại, ánh mắt đề phòng nhìn về phía anh. Cô gái nhỏ như em chắc sẽ thích đồ ngọt phải không? Giọng điệu của Chu Tự Thâm nhàn nhạt, âm thanh dịu dàng cuốn hút, gãi đúng chỗ ngứa trong tim cô. Bất kể ai nhìn cũng chỉ thấy hành động săn sóc một cô gái nhỏ ấy xuất phát từ phép lịch sự và gia giáo của anh. Con bé thích ăn đồ ngọt, nhưng hơi dị ứng quả ốc chó. Khương Ngôn Đông đẩy một phần đồ ngọt khác đến, ăn cái này đi. Chu Tự Thâm ngập ngừng, từ từ thu tay lại, xin lỗi. Không sao, cậu cũng không biết, mấy chứng bệnh vặt vảnh ấy cũng chỉ có người nhà thân cận mới biết rõ được. Anh hít mắt lại, chỉ cười không nói. Khương Gia Di vẫn im lặng, không lên tiếng, mà đi lấy chiếc dĩa bạc. Nhưng chiếc dĩa cũng chẳng chịu yên vị trong tay cô, mà rơi xuống mặt đất rồi phát ra âm thanh loảng xoảng. Thế vậy, cô vội vàng khom lưng xuống, không ngờ Chu Tự Thâm lại nhặt chiếc dĩa lên trước một bước. Khương Gia Di sửng sốt, đang định đứng dậy lại bỗng dưng bị ngón tay thon dài của anh móc lấy đầu ngón tay. Cô hoảng sợ đến mức căng thẳng quay đầu nhìn Khương Ngôn Đông. Chiếc bàn này có thể ngăn cản tầm mắt cũng bởi vì bàn tay của hai người họ đang rơi vào góc chết. Nhưng một khi đứng dậy, tất cả động tác dù là nhỏ nhất sẽ rơi vào tầm mắt của Khương Ngôn Đông. Truyện được đăng tại voosontrang.com. Khương Gia Di căng thẳng dùng ánh mắt ra hiệu ngăn cản, ý muốn anh buông tay, sao anh dám không kiêng dè như vậy được. Đừng vội, Chư Tử Thâm chống khuỷu tay trên đùi, bất đắc dĩ cúi đầu nhìn cô, tôi chỉ muốn đưa đồ cho em, bốn chữ chính nhân quân tử dường như muốn viết rõ lên mặt anh, là như vậy sao, cô sửng sốt, chần chừ một lúc mới tự nhiên buông lỏng phòng bị, nào, đổi cái khác sạch mà dùng. Khương Ngôn Đông bỗng đưa chiếc dĩa bạc của mình cho cô, chỉ cần ông đứng lên, chút mánh khóe nhỏ nhoi che giấu dưới bàn của hai người lúc này sẽ bại lộ. Khương Gia Di gần như nín thở nửa nhịp. Một giây sau, quả nhiên Khương Ngôn Đông nhìn sang đây, hô hấp của cô cũng muốn đình trệ. Cảm giác mát lạnh chợt truyền đến bàn tay cô, Chư Tử Thâm thả lỏng lực ở đầu ngón tay, nhét chiếc dĩa vào tay cô. Khương Gia Di ngơ ngẩn ngước mắt lên, bộ dáng hoảng hồn vẫn chưa nhạt mất. Anh nở nụ cười nhìn đôi mắt cô, ánh mặt dường như vô tình đi lạc, xẹt qua bờ môi đang mím chặt, cầm chắc vào. Anh đè thấp giọng nói mang theo khuynh hướng trầm khàn. Khương Ngôn Đông chẳng mấy để ý chuyện xảy ra bên này, nhanh chóng ngồi về vị trí ban đầu. Trái tim của Khương Gia Di rơi về chỗ cũ, đầu ngón tay của Chu Tử Thâm đột nhiên vô tình lướt qua lòng bàn tay cô. Cảm giác ngứa ngáy khiến cô vô thức cuộn tròn ngón tay lại, vừa khéo nắm trúng những ngón tay anh đang định thối lui. Đôi mày anh khẽ lay động, buồn cười nhìn cô. Cô vội vã buông tay anh, hừ một tiếng ngồi thẳng dậy rồi lại đưa tay xoa vùng eo đau nhức. Gia Di, sao mặt con đỏ như thế, nhiệt độ điều hòa quá cao à? Khương Gia Di giật thót, vội vàng buông bàn tay bên eo giải thích, có thể vừa rồi con cúi xuống hơi lâu, nên máu dồn lên não chăng. Từ nhỏ con đã vậy rồi, dễ dàng đỏ mặt không nói, thậm chí con đỏ cực kỳ rõ ràng, thường ngày có va chạm vào đâu cũng dễ bị bầm tím, đúng là khiến người khác lo chết đi được. Nói xong, Khương Ngôn Đông nhìn về phía Chu Tử Thâm, chỉ có một đứa con gái này thôi, nên chúng tôi coi nó như báu vật, nuôi đến mức liệu yếu đào tơ vậy đó. Con gái nên được nâng niu. Chư Tử Thâm gật đầu cười tỏ vẻ thấu hiểu, ánh mắt lại rơi trên người cô. Dấu vết trên người Khương Gia Di còn chưa tan, mà tiếp tục bị ánh mắt này làm nóng lên, tựa như quay trở lại trạng thái bị anh giày vò đến mất khống chế đêm đó. Khương Ngôn Đông vội gật đầu, đúng đúng đúng, đợi sau này cậu cưới vợ sinh con sẽ biết, con trai còn đỡ, chứ nếu là con gái thì xong luôn. Cứ tưởng tượng tương lai con gái sẽ phải lấy chồng là tôi lại mất ngủ. Xem ra anh muốn cẩn thận lựa chọn con rể rồi. Chư Tử Thâm uống ngụm trà, nhẹ nhàng ma sát thân chén trà, đột như bình phẩm, dụng cụ và lá trà đều là thượng phẩm. Nhất định bộ ấm trà này có trả giá cũng không ai bán. Khương Ngôn Đông dời sự chú ý ngay lập tức, vẫn là cậu tinh mắt. Cứ thế đề tài kia bị tách ra khỏi cuộc nói chuyện. Khương Gia Di như ngồi trên đống lửa, một lòng chỉ muốn chuồn lẹ. Thế nên cô bắt lấy cơ hội lên tiếng, bố, sao vậy? Khương Ngôn Đông quay đầu hỏi, con sực nhớ ra vẫn còn tài liệu chưa viết xong, buổi tối phải nộp. Cô nhấc ngón tay đặt dưới bàn trà chỉ về phía cửa, lặng lẽ nháy mắt với Khương Ngôn Đông. Được, vậy con đi đi, lát nữa ăn cơm bố sẽ sai người gọi con. Khương Gia Di cứ như được tha bổng, dùng chút lễ phép nham nhở cố nặn ra nụ cười với Chu Tử Thâm, sau đó trưng bộ dạng gấp không chờ nổi, mà đứng dậy ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng trà, cô chạy như bay cầm lấy di động gửi một loạt dấu chấm than cho bạn thân Trần Thiện. Sự hoảng loạn và căng thẳng lúc này như pháo hoa nổ đùng đoàn trong đầu cô. Khương Gia Di. Khương Gia Di, người đêm đó té ra lại là Chu Tử Thâm, hiện giờ anh ta đang ở nhà mình. Trần Thiện. Trần Thiện, là anh ta, thế mà cậu không nhận ra, lúc đó hai người không khai tên hả? Khương Gia Di, có nói, nhưng mình không hỏi mấy chữ ấy là chữ nào, hơn nữa. Cậu biết mình chỉ nhớ người, không nhớ được tên mà. Trần Thiện, phục cô em rồi đấy. Sao anh ta lại ở nhà cậu, thấy cậu có vẻ kích thích lắm, có phải muốn lần nữa không hả? Kích thích. Khương Gia Di sửng sốt, cứ như bị bắt được thóp bèn tức giận trả lời. Mình đang lo sợ nhé, là căng thẳng, huống chi bố mình còn ở nhà, có thể làm ra chuyện gì được. Vốn dĩ giới hạn giữa sự căng thẳng và kích thích cũng rất mong manh, đương nhiên. Có lẽ cô thực sự có một chút hưng phấn và kích thích, nhưng chỉ một chút mà thôi. Trần Thiện, không ổn, không ổn, cậu đang ở phòng ngủ hả? Chúng ta gọi điện thoại rồi nói. Khương Gia Di trở tay khóa trái cửa phòng ngủ, tiếp nhận cuộc gọi của Trần Thiện xong bèn ngã nhào xuống giường. Trái tim không ngừng nện những tiếng thình thịch mạnh mẽ, dồn dập. Alo, Khương Khương, cậu có nghe không? Đây, cô vùi mặt trong chăn, ủ rũ lên tiếng. Rốt cuộc tình hình hai người là thế nào? Mau nói tử tế, bố mình nói buổi chiều sẽ có một người bạn đến chơi nhà, căn bản mình cũng chẳng nghĩ nhiều, kết quả, Kết quả người bạn kia chính là Chu Tử Thâm hả? Khương Gia Di hồi tưởng lại cảm giác vào khoảnh khắc nhìn thấy anh trong nhà mình, không nhịn được lăn lộn vài vòng trên giường. Nhưng chính động tác ấy lại khiến thân mình e ẩm, nên cô nhẹ nhàng hít thở sâu. Lúc xuống nhà nhìn thấy anh ta, mình trợn tròn mắt luôn ấy. Mình cũng muốn trợn tròn mắt đây, duyên phận gì thế này trời? Duyên phận gì chứ, anh ta là bạn của bố mình, thế mà mình lại ngủ với bạn của bố. Vẻ mặt của Khương Gia Di hệt như đưa đám, lẩm bẩm, anh ta còn gọi bố mình là anh Ngôn Đông. Mình nên gọi anh ta là gì đây, chứ hả? Trần Thiện cười nghiêng ngả, vai vế rối tung hết cả lên. Vậy hiện giờ cậu phải làm sao? Khương Gia Di chần chừ một lúc, thuật lại cuộc đối thoại trong phòng trà ban nãy cho cô bạn thân. Cậu từ chối rồi. Ơi, thực ra mình cảm thấy cậu không cần cố tình trốn tránh anh ta làm gì, chỉ cần giấu bố cậu là được. Trần Thiện chọc ghẹo, cậu đúng là có gan nghĩ, nhưng không có gan làm, tỉnh rượu là xoắn xít hết cả lên. Cậu đừng cười mình nữa. Khương Gia Di đáng thương nói, mình trốn tránh anh ta là vì sợ bố phát hiện mà, sao mình có thể làm chuyện này trước mắt bố được chứ? Đừng lo lắng, một tháng cậu mới gặp bố một, hai lần, chắc chắn số lần đụng mặt Chu Tử Thâm càng ít hơn. Nói có lý, cô nghiêm túc ngẫm nghĩ, Thâm chấp nhận, vì thế tỉnh táo trở lại. Chỉ cần bình yên vượt qua hôm nay, vấn đề sau này chắc sẽ đơn giản hơn nhiều. Cúp điện thoại xong, Khương Gia Di lẳng lặng chạy xuống lầu, muốn nghe trộm xem bọn họ đang nói chuyện gì. Thế nhưng phòng trà lại chẳng có động tĩnh gì phát ra cả. Không có ở đó sao? Cô rón rén thăm dò bên trong, quả nhiên không có bóng người nào cả. Đi đâu vậy nhỉ? Truyện được đăng tại voosontrang.com. Bỗng nhiên, tiếng cười khẽ trầm thấp truyền đến sau lưng cô. Khương Gia Di hoảng sợ, lập tức quay người lại xem. Người đàn ông nghiêng thân hình cao lớn đẹp mắt tựa bên khung cửa sổ sát đất. Phía sau là cảnh sắc mùa hạ xanh tươi rực rỡ trong vườn hoa. Anh cười như không cười, nhìn cô chăm chú, không biết đã nhìn bao lâu. Cô lùi lại nửa bước, Chu tiên sinh, anh nhẹ nhàng nhướng mày, làm sao vậy? Cô cố tỏ vẻ tươi cười, xấu hổ lùi lại nửa bước, quay người muốn rời đi. Chu Tử Thâm không nhanh không chậm sải bước đến, bàn tay dễ dàng giữ chặt lấy cô. Nhiệt độ trong lòng bàn tay bỗng nhiên xâm chiếm làn da mát lạnh, khiến cô khẽ run một cái. Anh, có thể chỉ đường cho tôi không? Tôi muốn tìm phòng vệ sinh rửa tay. Để tôi gọi thím Lý đưa anh đi. Chu Tử Thâm bật cười, không cần đề phòng tôi như vậy đâu. Khương Gia Di hết cách, đành phải dẫn đường cho anh. Hành lang chỉ còn hai bóng dáng một trước một sau của bọn họ. Càng tiến về phía trước, ánh mặt trời xuyên qua tấm kính càng bị bỏ lại phía xa. Không khí mát lạnh từ điều hòa và bóng tối trong hành lang đang xen vào nhau, khiến cô nhận thấy cảm giác căng thẳng dần len lỏi trong tim. Chính là chỗ này, cô gia tăng tốc độ mấy bước cuối cùng, đứng yên một lúc rồi đẩy cánh cửa trước mặt. Vậy tôi lên trước nhé. Người phía sau lại không có ý tránh ra, ngược lại anh càng giống như không nghe thấy mà tiếp tục tiến về phía trước. Hành động của anh ép cô quay người lùi lại hai bước theo bản năng, vừa hay vào đến phòng ngoài của nhà vệ sinh. Bóng tối mang theo cảm giác áp bách cực lớn phủ khắp cơ thể cô. Tấm lưng rộng lớn của người đàn ông đã che khuất hơn nửa luồng sáng ngoài cửa. Trước mắt cô bỗng chốc tối sầm, tách một tiếng, cửa bị khóa. Khương Gia Di chợt ngây ngốc, anh làm gì vậy? Chu Tử Thâm rụt tay lại, ung dung chậm rãi quay đầu nhìn cô, ngũ quan dần hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn cảm ứng. Anh ngước mắt nhìn, dưới ánh sáng ảm đạm, màu con ngươi trong mắt anh có phần u ám, lặng lẽ khóa chặt cô trong đó. Rõ ràng đó chỉ là ánh mắt vô cùng đơn giản, nhưng thần thái và khí chất của anh lại biến hóa khôn lường. Cũng giống như cô đang giả bộ vậy, ban nãy anh cũng phối hợp với cô sắm vai hai người xa lạ. Hiện giờ Khương Ngôn Đông không có ở đây, bọn họ lại cùng nhau ở trong một không gian yên tĩnh kín đáo, có những thứ không cần che giấu nữa. Chu Tử Thâm lúc này càng giống với bộ dáng cô nhìn thấy sáng hôm qua, nhưng cho dù là bộ mặt nào đi chăng nữa, nó vẫn cách xa vời vợi so với bộ dáng của anh lúc trên giường. Cô mím môi, vô thức lùi lại nửa bước, chương 4. Khương Gia Di lại ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh, mùi hương ấy trộn lẫn với mùi trà đắng vừa lạnh nhạt, vừa cuốn hút, khiến tâm trạng của cô trở nên chao đảo mâu thuẫn. Cô ngước mắt lên, đúng lúc xông thẳng vào tầm mắt của đối phương. Chu Tử Thâm rủ mắt liếc nhìn cô lui về phía sau, bỗng dưng bật cười. Anh cười cái gì? Thế em sợ cái gì? Anh híp mắt, tuy là hỏi vặn lại cô, nhưng không hề cố ý gây sự với cô. Người khác sẽ dùng lời nói sắc bén và giọng điệu để gia tăng khí thế của người nắm thế thượng phong. Trái lại, anh giống như dùng một dáng vẻ tính tình dễ chịu để tỏ vẻ yếu ớt và che giấu điều gì đó. Tôi đâu có sợ. Khương Gia Di nỗ lực tỏ ra tự tin,

khóe môi mỉm cười, ví dụ như phát triển thành thành quan hệ tình nhân cố định lâu dài. Chương 5. Cố định lâu dài. Khương Gia Di ngơ ngác, trợn tròn mắt nhìn anh. Cô chỉ say rượu kích động, nên mới muốn có một đêm lãng mạn. Anh đưa ra loại đề nghị này. Hơn nữa địa điểm còn là trong nhà cô, dọa em sao? Chu Tử Thâm an ủi cô rất ân cần. Xem ra tôi phải nói khéo hơn một chút, không còn sự quyến rũ mê hoặc anh sau cơn say chứng choáng đêm đó. Cô của lúc này để lộ ra sự trong sáng và ngốc nghếch đúng lứa tuổi, còn có thêm mấy phần đáng yêu lẫn khờ khạo. Lá gan có lớn thế nào chăng nữa thì kinh nghiệm của cô vẫn chưa đủ. Rất nhanh, Khương Gia Di lấy lại tinh thần. Tôi. Anh nhướng mày, chờ đợi nửa câu sau của cô. Xin lỗi. Cô cất chất giọng trong trẻo. Tôi từ chối. Tuy nhìn qua vẻ ngoài của cô có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực chất nội tâm không khỏi hoảng hốt. Vì sao? Dường như anh cũng không bất ngờ về đáp án này. Khương Gia Di nhất thời nghẹn họng, bởi vì thực chất tận trong xương tủy của cô có ẩn giấu chủ nghĩa lãng mạn, cho nên cô không hy vọng một đêm mang cho mình trải nghiệm tốt đẹp kia sẽ biến chất. Đương nhiên, có thể đây cũng là ý đồ muốn tránh những hậu quả có thể xảy ra sau này. Tình một đêm với một người xa lạ và tiếp tục mối quan hệ với bạn của bố, không thể đánh đồng hai khái niệm này được. Bọn họ không có gì mà còn phải lén lút trốn ở chỗ này. Nếu mối quan hệ kia thực sự tiếp diễn, chẳng lẽ bọn họ phải lo đề phòng từng phút từng giây hay sao? Huống chi, trước mắt loại chuyện này cũng không phải thiết yếu đối với cô. Vậy vì sao anh lại đưa ra quyết định này? Khương Gia Di lấy hết can đảm hỏi lại anh. Giờ anh cũng biết tôi là con gái của bạn anh cảm thấy như vậy vẫn ổn sao? Vừa rồi biết được thân phận của em, đúng là tôi có chút cảm giác tội lỗi. Chu Tử Thâm thở dài, loáng thoáng có sự áy náy khi bị lương tâm chất vấn. Dù sao em vẫn còn trẻ tuổi, khoảng cách giữa chúng ta cũng coi như hơn kém nửa phần thế hệ. Cô cắn môi, sự hoài nghi lờ mờ hiện lên trong mắt. Nếu đã vậy, khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên, chậm rãi chặt đứt câu nói của cô. Nếu hôm nay là lần đầu chúng ta gặp mặt, đương nhiên tôi sẽ không làm gì cả. Có gì khác nhau sao? Đã từng làm và chưa từng làm, em nói xem có gì khác nhau. Chu Tử Thâm cười như không cười, giọng điệu bình thản tự nhiên cứ như chỉ đang thảo luận chuyện thời tiết. Xin lỗi, sợ em không hiểu được ý tôi, nên tôi đành phải nói rõ ra như vậy. Nghe xong, Khương Gia Di chợt đỏ mặt. Trong mắt tôi, em là phụ nữ, không phải trẻ con, mà tôi là đàn ông, không phải thánh nhân. Biểu cảm dịu dàng của anh vẫn còn đó. Em đánh giá cao tôi rồi. Cảm giác nóng bừng trên khuôn mặt cô khó thể ngăn chặn thêm được nữa, mà bắt đầu xâm lấn. Một người đàn ông trưởng thành nhìn qua rất tự chủ, cấm dục, nhưng lại thốt ra những lời này, khỏi cần nói cũng biết sức mạnh của những lời ấy như thế nào. Đấy là chưa kể anh đúng là hình mẫu lý tưởng của cô. Sau này có thể em sẽ trải nghiệm loại quan hệ này với người khác, nhưng trải nghiệm cũng sẽ có nguy hiểm, kết quả không nhất định có thể khiến em hài lòng. So với một thử nghiệm có thể xảy ra sai sót, không bằng lựa chọn một người phù hợp nhất mà em biết, ít nhất thì có thể thấy chúng ta rất hợp nhau trong phương diện này. Thậm chí, không hợp cũng có thể từ từ phối hợp, phải không? Khi nói đến bốn chữ từ từ phối hợp, tốc độ nhả chữ của anh chậm lại, hàm chứa ý tứ sâu xa. Khương Gia Di lập tức liên tưởng đến quá trình từ không hợp đến phối hợp đêm đó, cảm giác run rẩy bất chợt chạy rần rần trên sống lưng. Sau lời Adeter, chỗ này độc giả có thể đưa suy nghĩ đi chơi xa đi nè, vì ý của nam chính chính là đó đó. Truyện được đăng tại voosontrang.com. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã thoáng dao động, nhưng... Xin lỗi, cô lảng tránh, không đối diện với anh, vành tay đỏ ửng. Tôi từ chối. Mặc dù cô không nhìn thấy biểu cảm của Chu Tử Thâm lúc này, nhưng dưới khoảng cách quá gần, cô không thể tránh khỏi ánh mắt của đối phương. Sự nín thở trầm mặc mang theo cảm giác bất an cũng không kéo dài lâu. Sắc mặt của Chu Tử Thâm vẫn bình tĩnh như cũ. Cuối cùng, khóe môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng. Tôi tôn trọng suy nghĩ của em. Hình như anh thật sự đã bỏ ý định đó, cũng chẳng hề biểu hiện không vui vì bị từ chối. Nghe anh nói vậy, thế mà Khương Gia Di lại cảm thấy mất mát nho nhỏ, nhưng cảm giác nhẹ nhõm vẫn chiếm ưu thế. Vậy, tôi ra trước nhé. Nói xong, cô quay người đi mở chốt cửa. Bỗng nhiên, một bên bả vai cô bị nắm lấy, anh rất lịch sự tránh phần da thịt không có lớp vải áo che phủ, chỉ là đầu ngón tay chỉ thiếu chút nữa thôi sẽ chạm vào phần da thịt trần trụi bên ngoài quai áo, như gần như xa, càng che càng lộ. Ngay sau đó, anh giúp cô chỉnh lại cổ áo hơi chạy xuống, nhẹ nhàng sờ đầu cô, động tác hết mực quan tâm, ân cần, nhưng lời nói thốt ra khỏi miệng lại là: đúng là yếu ớt, gì cơ? Khương Gia Di sửng sốt, giọng nói của anh trầm thấp mang theo ý cười. Dấu vết vẫn chưa tan, xem ra đêm đó tôi quá mạnh tay. Nhiệt độ thân thể cô muốn phi thẳng lên cao, há miệng thở hồng hộc muốn nói gì đó, nhưng lại chưa nói được gì. Cô chỉ đành giơ bàn tay cứng đờ lên kéo cổ áo mới bị anh chạm đến, che chắn càng thêm kín mít. Nhớ che kỹ vào, tựa như cảm thấy mình dùng hành động nhắc nhở còn chưa đủ, chú Tự Thâm còn tốt bụng mở miệng nhắc thêm lần nữa. Nói xong, anh cúi người mở cửa, cảnh tượng giống hệt với lúc anh mở cửa khách sạn cho cô sáng hôm qua. Đầu óc Khương Gia Di rối loạn, không quay lại nhìn anh. Cô ngó trước ngó sau, xác định hành lang không có ai mới chạy nhanh như chớp ra ngoài, tiếng bước chân vọng lại thấy rõ sự hoảng loạn. Chú Tự Thâm lặng yên đứng bên trong một lúc, cuối cùng mới cầm đi động bước ra ngoài. Anh không vội lên thư phòng trên tầng 2, ngược lại anh chậm rãi vòng ra phòng khách, dừng chân trước kệ trưng bày bằng thủy tinh. Kệ thủy tinh bày rất nhiều ảnh khung ảnh. Nhìn qua một lượt, ánh mắt anh dừng lại trên một tấm ảnh đơn. Thiếu nữ trên bức ảnh đã vơi bớt nét trẻ con, bộ dáng thanh xuân rực rỡ. Nốt ruồi nhỏ xinh trên cánh mũi cũng vì thế mà càng trở nên bắt mắt. Cô mặc một bộ trang phục thú bông mập mạp, ôm một chiếc đầu thỏ bông mỉm cười rạng rỡ với ống kính. Nụ cười hàm chứa sự ngọt vào vô tư và nét xinh đẹp rực rỡ. Chư Tự Thâm lặng lặng nhìn một lúc lâu mới chớp mắt, quay người đi giấu cảm xúc trong đáy mắt. Một năm trước, Đại học Hoài Thành, chú Út, chú rời khỏi Hoài Đại chưa? Vừa nghe máy, chú Lâm đã vội vàng mở miệng hỏi, tài xế có đó không ạ? Ở dưới lầu của tòa nhà quản lý học viện, có chuyện gì? May quá, có một bạn học không tiện đi xe buýt của trường. Chú có thể bảo tài xế đưa bạn ấy đến địa điểm tiếp đón tân sinh viên đăng ký ở cổng trường không ạ? Hiện giờ bạn ấy đang ở trước cửa tòa nhà quản lý học viện. Xin chú đấy chú Út, nóng như vậy, mà một cô gái như bạn ấy mặc quần áo thú nhồi bông rất vất vả. Chú Tự Thâm dây ấn đường, nhẫn nại ư một tiếng. Biết rồi, cảm ơn chú Út, hôm nay chú đi xe nào, cháu nói biển số xe cho bạn ấy. Giọng điệu của chú Lâm có mấy phần tha thiết lẫn vui vẻ, khác hẳn với bộ dáng ngày thường. Chú Tự Thâm cười cho qua chuyện, anh đang muốn trả lời, khóe mắt bỗng nhiên thoáng qua hình ảnh thỏ bông vụn về bắt mắt ven đường, ánh mắt anh bỗng dừng lại một nhịp. Không cần đâu, anh đã thấy người, tài xế nhận được chỉ thị, xuống xe đi đến phía thỏ con cụp tai ngốc nghếch trước mặt, trao đổi ngắn ngủi một lúc, đối phương chần chừ đi theo tài xế lại đây. Chú Tự Thâm thu hồi tầm mắt, chăm chú lật xem tài liệu trong tay, vài giây sau, tài xế mở cửa xe phía sau, người mặc đồ thú bông không vào xe ngồi luôn. Mà do dự khom eo, giọng nói trong trẻo ngọt ngào bị chiếc đầu thỏ chắn mất phần nào, thay vào đó là tiếng ồm ồm truyền đến. Cảm ơn chú. Động tác lật giấy của chú Tự Thâm dừng lại, khẽ quay đầu, ngước đôi mắt hờ hững nhìn qua. Khương Gia Di thấp thỏm đứng yên tại chỗ. Chú Lâm nói đây là chú Út của cậu ấy. Nếu bọn họ là chú cháu, cô lại là bạn học của chú Lâm, vậy thì cô gọi đối phương là chú cũng không sai đâu nhỉ. Lên xe đi. Sau lưng là tiếng ve kêu inh ỏi mùa hè. Âm thanh trong trẻo cuốn hút của người đàn ông và khí lạnh từ điều hòa thổi đến bỗng dưng xua tan cảm giác khô nóng. Khương Gia Di cảm thán giọng nói này rất dễ nghe, đột nhiên sững sờ. Giọng nói này nghe như còn rất trẻ tuổi. Cô ngại ngùng kéo mũ đội đầu, cẩn thận chân tay chui vào trong xe, nhưng bộ đồ thú bông có chút cồng kềnh, bành trướng, nên động tác ngồi vào trong của cô cũng trở nên khó khăn. Cái miệng trên đầu con thỏ là chỗ duy nhất có thể khiến cô nhìn bên ngoài. Cô lựa theo khoảng trống ấy, vừa quan sát vừa thở, cố gắng thu mình lại một góc để tránh không cẩn thận mà đụng vào đối phương. Tất cả đều do Chu Lâm nghĩ ra ý kiến chết tiệt mai thân và đầu thỏ với nhau. Hại cô muốn tháo đầu xuống để lễ phép chào hỏi đối phương một câu thôi cũng không được. Rất nóng à? Người đàn ông bên cạnh bỗng lên tiếng. Dạ, không không không, không nóng. Thỏ trắng bụ bặm cố sức lắc đầu, ngón tay tinh tế giữ chiếc đầu thỏ, khe hở ở miệng thỏ để lộ nửa gương mặt trắng nõn ửng hồng. Bờ môi còn vương vài sợi tóc ướt đậm bởi mồ hôi. Trần Đình, vâng, tiên sinh. Tài xế lập tức giơ tay hạ nhiệt độ điều hòa trong xe. Gió lạnh quét qua, lúc này Khương Gia Di mới phản ứng kịp. Cảm ơn. Âm thanh lật giấy từ người bên cạnh vẫn không dừng lại, đồng thời truyền đến giọng điệu bình thản của người đàn ông, nghe có vẻ rất lịch sự. Chuyện nhỏ, không tốn sức. Có người nói đỉnh cao của lịch sự là lạnh nhạt. Trên người anh cũng có một chút cảm giác như vậy. Sự chừng mực được anh khống chế rất tốt, không khiến người khác cảm thấy tỏ vẻ lạnh lùng cao thượng. Không khí trong xe trầm xuống. Chạy xe từ tòa nhà quản lý học viện đến cổng trường cũng chỉ mất chừng 7-8 phút. Rất nhanh xe đã đến điểm dừng. Sau khi xuống xe, Khương Gia Di lại nói cảm ơn. Cô nhân cơ hội này cố gắng nhìn qua khe hở tìm kiếm vẻ mặt người đàn ông, nhưng chỉ có thể nhìn thấy yết hầu của anh.

Cửa thang máy khép lại, loại cảm giác bức bách mơ hồ trở nên rõ ràng. Cũng may cả quá trình anh đều nói chuyện với người trong điện thoại. Bởi vậy mà bầu không khí vừa xa lạ vừa thận trọng. Nhưng sự thật đã chứng minh, mọi chuyện đều không thể vui mừng quá sớm. Thang máy đáp xuống tầng 1 cũng là lúc Chu Tử Thâm cúp điện thoại. Anh giữ một bên cửa thang máy cực kỳ tự nhiên, ý nói cô ra trước. Khương Gia Di nhỏ nhẹ nói lời cảm ơn. Trong lúc căng thẳng, nút thắt dày bên mắt cá chân chợt buông lỏng. Đột nhiên cô dừng lại, nở điệu cười khô khan. Hay là anh ra trước đi. Chu Tử Thâm nhìn cô, chẳng nói lời nào. Một lát sau, ánh mắt anh trượt xuống, hờ hững liếc bàn chân cô đang chết cứng tại chỗ. Đột nhiên, anh rụt bàn tay đang chặn cửa thang máy, tiện thể ấn nút đóng cửa. Một tay khác đưa đến cổ áo, ngón tay thon dài chậm rãi nới lỏng cà vạt. Cô ngẩn ngơ nhìn động tác của anh, hai mắt mở to vừa mù mờ vừa kinh ngạc. Anh rút cà vạt khỏi cổ áo, tiếng cọ sát nhẹ nhàng của cà vạt lên quần áo vang lên hàm chứa ý vị sắc tình khó tả mà quen thuộc. Chương 7. Anh muốn làm gì? Khương Gia Di có chút bối rối, buộc miệng thốt ra một câu. Thang máy có camera giám sát, vậy thì sao? Chu Tử Thâm khẽ cười, đôi mắt anh vẽ lên một đường cong mà cô đã từng thấy ở nụ cười đêm đó. Cô luôn cảm thấy ánh mắt anh ẩn chứa sự xấu xa lịch thiệp mà cô không tài nào lý giải mỗi lần nhìn vào nó. Nét ẩn hồng lan trên gò má, trái tim cô nhảy loạn dưới lòng ngực, nhấn mạnh với anh một lần nữa. Nơi này không phải khách sạn, camera ở đây có thể quay rõ mặt hai chúng ta. Chưa kể thầy cô bên ngoài có thể sử dụng thang máy bất cứ lúc nào. Vừa dứt lời, ánh mắt của Chu Tử Thâm đã khóa chặt cô ở bên trong. Tia sáng lóe lên trong tròng mắt anh càng thêm sâu thẳm, phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm cô. Nhưng cô lại hoàn toàn không đoán được anh đang nghĩ gì. Khương Gia Di không khỏi ngẩn ngơ. Hơn ai hết, bọn họ đều hiểu rõ hai từ khách sạn vừa được nói đến ám chỉ điều gì. Nơi đây không phải chiếc thang máy, nơi mà bọn họ suýt hôn nhau sau khi khỏi phòng khách sạn vào buổi sáng hôm ấy. Vả lại, hai người họ cũng không còn là những người xa lạ bị sự hấp dẫn giữa nam và nữ đưa đẩy, mà làm sằng làm bậy. Khoảng 2 giây trôi qua, Chu Tử Thâm rũ mắt che giấu cảm xúc trong đáy mắt, lại cong khóe môi cười. Em nói đúng, tôi không thể dụ dỗ học sinh ngoan như em làm chuyện xấu ở nơi trang nghiêm như trường học được. Anh lắc đầu, bày ra dáng vẻ đầy bất lực đối với ý nghĩ sai lệch của cô. Nhưng giây tiếp theo anh đã trở mặt ngồi xổm xuống, cầm lấy cà vạt trên tay buộc vào mắt cá chân cô. Khương Gia Di sửng sốt, đợi cô kịp phản ứng muốn lùi lại, thì đã quá muộn. Anh! Đừng nhúc nhích, chỉ thấy phần quai bị hỏng đang rơi xuống của đôi giày xanh đan mà cô mang nay đã được chiếc cà vạt sẫm màu trong tay anh buộc lại. Cuối cùng, anh quấn một vòng quanh cổ chân mảnh khảnh của cô, đóng vai trò như một chiếc quai mới. Xúc cảm từ cổ chân truyền đến, hay nói đúng hơn là bề mặt lạnh lẽo của vải sa tanh ma sát lên da thịt cô, không ngừng xê dịch trên dưới tựa như con rắn ngủ đông tỉnh dậy trường về phía trước. Từ đầu đến cuối tay anh không hề chạm vào người cô, nhiều nhất chỉ là đụng chạm qua lớp cà vạt khi đang tìm cách điều chỉnh dây giày. Chỉ bằng những cử chi đơn giản, nhưng nó lại khiến Khương Gia Di nảy sinh ý nghĩ. Nếu trên đời chỉ còn lại một người đàn ông phong độ lịch lãm, thì người đó chính Chu Tử Thâm. Nhưng đêm đó anh rất mạnh mẽ cường thế, từng biểu cảm và hành động kích thích hưng phấn trong cô vẫn còn in rõ trong ký ức. Nếu phải đem ra so sánh thì Chu Tử Thâm của lúc này lại khiến cô cảm thấy hơi xa lạ. Bất chợt cảm giác giác run rẩy kéo đến rần rần trên da, mạch đập dồn dập liên hồi. Khương Gia Di cắn môi, cúi đầu nhìn từng cử động của anh. Cho nên lúc nãy đơn giản chỉ là anh phát hiện dây giày của cô bị đứt nên có ý muốn giúp đỡ, chứ không phải muốn làm chuyện gì khác. Ngẫm lại cũng đúng, chỉ cần có chút đầu óc thì sẽ chẳng có ai bất chấp làm bậy trong trường hợp này cả. Là cô hiểu lầm, thật mất mặt. Chẳng mấy chốc Chu Tử Thâm đã hoàn thành, anh đứng lên lùi về phía sau nửa bước, đặt tay lên thanh đỡ sau lưng, rồi nhàn nhã nghiêng đầu xem xét kỹ lưỡng kiệt tác của mình. Cổ chân nhỏ bằng nắm tay kia bị cà vạt của anh cuốn chặt, ánh mắt của Chu Tử Thâm hơi tối đi, cổ họng khẽ nhúc nhích, cảm ơn. Khương Gia Di cúi đầu nói lý nhí, cô vẫn còn lúng túng bởi sự tiếp xúc ở cổ chân lúc nãy, nhưng bị người khác nhìn thấy không hay lắm đâu, chỉ là một chiếc cà vạt mà thôi, bọn họ sẽ không nghĩ nhiều. Chu Tử Thâm vẫn ung dung như không, mặc dù anh không còn đeo cà vạt, nhưng vẫn có thể dùng 4 từ quần áo chỉnh tề để hình dung dáng vẻ của anh bây giờ. Chẳng lẽ em lại nghĩ cái gì rồi? Đương nhiên không có. Khương Gia Di lập tức ngẩng mặt lên, phản bác không hề suy nghĩ. Nhưng thật ra, hình ảnh Chu Tử Thâm làm thế nào chế trụ cổ chân của cô đêm đó đã hiện lên trong đầu. Anh kéo cô đến trước mặt, ga trải giường cũng vì vậy mà để lại vài vết nhăn nhúm mờ nhạt. Tóc dài tung xõa khắp nơi, chiếc váy mặc trên người không cánh mà bay. Bỗng nhiên, trước mắt Khương Gia Di tối sầm. Sau khi lấy lại tinh thần, người đàn ông trước mắt đến gần, khẽ cúi đầu mỉm cười sâu xa nhìn cô. Em đang nghĩ gì vậy? Mặc dù đó là một câu hỏi, nhưng biểu cảm trên gương mặt của anh cũng đủ cho cô biết anh đã đoán được rồi. Bởi vì sau khi nói xong câu này, Chu Tự Thâm liền cười khẽ một tiếng, tầm mắt của anh lơ đãng di chuyển đến đôi môi cô, giống như đang chậm chậm phát họa nó hết mức chân thực và tinh tế. Nụ cười trên môi anh dần tắt, Khương Gia Di cũng bất giác mím chặt đôi mình. Bỗng anh nhướng mắt lên nhìn thẳng vào đáy mắt cô. Truyện được đăng tại voosontrang.com. Đầu óc Khương Gia Di như dừng hoạt động trong giây lát, cứ thế ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mày của Chu Tự Thâm thật sự rất sắc bén, không thể phủ nhận đó là một gương mặt vô cùng đẹp trai. Mỗi khi anh ngước mắt lên, đáy mắt luôn tạo cho người ta cảm giác hun hút sâu thẳm. Sở hữu vẻ ngoài như vậy thường là người vừa phong lưu vừa không đứng đắn, giống như nhân vật nam phản diện mê người trong phim điện ảnh. Nhưng cảm giác này đã bị hóa giải bởi phong thái nhẹ nhàng, điềm tĩnh của anh, tạo ra một sự mâu thuẫn và thần bí giữa thiện và ác. Mà những nhân vật hay sự việc thần bí lại luôn luôn cuốn hút người khác. Giờ không đoán tôi muốn làm việc gì không nên làm với em rồi hử? Anh hỏi. Cô hậm hực lắc đầu, đỏ mặt không chịu hé răng nói một lời. Chu Tự Thâm nhẹ nhàng cong khóe môi, ý cười vụn vặt cùng trêu ghẹo biến mất không còn tung tích, ánh mắt trĩu nặng. Chắc là em đoán vậy rồi. Khương Gia Di sửng sốt chừng 2 giây mới hiểu ra hàm ý trong câu nói của anh. Nhưng đợi khi cô có phản ứng thì anh đã tỉnh bơ đứng dậy lùi về phía sau, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Ánh mắt anh nhìn cô cũng không còn pha lẫn bất kỳ tia mờ ám nào nữa. Ngược lại, chính cô mới là người xấu hổ vì những ý nghĩ đen tối của mình. Cho nên khi nhìn nhau ban nãy, anh thật sự muốn làm điều gì đó phải không? Lòng bàn tay cô nóng rang, trái tim cất giấu trong lòng ngực rộn rã không ngừng. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Chu Tự Thâm giúp cô chắn một bên cửa. Đi thôi, vừa hay tôi có việc gấp phải đi một lúc, tiện đường đưa em đi một đoạn. Không cần đâu. Khương Gia Di cố gắng thích nghi với cảm giác quấn cà vạt ở cổ chân, bước nhanh ra ngoài. Tôi tự đi được. Chu Tự Thâm không trả lời, nhưng khi bước ra ngoài, anh bỗng nhiên mở miệng hỏi cô một câu, hình em như không muốn nhìn thấy tôi. Hả? Khương Gia Di quay đầu một cách khó hiểu, cố gắng nở nụ cười ngây thơ vô tội. Không phải, chúng ta đã nói rõ là tránh gặp mặt nhau mà. Hôm nay là ngoài ý muốn. Tôi biết, nhưng nếu chúng ta bị người khác nhìn thấy sẽ truyền ra tin đồn không hay. Ngay cả khi anh đối với bất kỳ nữ sinh xa lạ nào cũng đều sẽ có ý tốt như vậy đi chăng nữa. Bất kỳ, Chu Tự Thâm nhướng mày. Chu tiên sinh phong độ như vậy, có hành động này cũng là chuyện thường. Tôi chỉ có thể nói, em đánh giá tôi quá cao rồi. Chu Tự Thâm dùng giọng điệu nhẹ nhàng có chút tươi cười, khiến câu nói này giống như một câu nói bông đùa nhẹ nhàng. Khương Gia Di chớp mắt do dự, nhưng vẫn không xem những lời này là thật. Đột nhiên có tiếng cười lớn truyền đến từ sảnh lớn lầu 1. Nhìn từ xa, cô sợ đến mức quay ngoắt vào trong, đưa lưng về phía cửa, nhìn sang Chu Tự Thâm cầu cứu. Bạn học của tôi đến, anh mau đi đi. Anh ngước mắt nhìn phía sau cô, bây giờ tôi có việc gấp cần giải quyết. Ngụ ý anh không thể không đi ra ngoài. Vậy thì anh nhớ giả vờ không quen biết tôi nhé. Khương Gia Di vừa nói, vừa cúi người xuống, nhanh chóng tháo chiếc cà vạt khỏi cổ chân. Nhìn chiếc cà vạt đắt tiền cứ như vậy bị vò nát trong tay cô, Khương Gia Di cảm thấy thật xấu hổ nếu đem trả nó lại cho anh bây giờ. Thế nên cô chỉ đành vội vàng nhét nó vào túi, lý nhí nói câu xin lỗi. Lần sau đền cái mới cho anh. Lần sau, Chu Tự Thâm cười, lại dựa vào việc tình cờ gặp mặt. Khương Gia Di sửng sốt, khó xử đưa mắt nhìn anh. Chu Tự Thâm bất giác hơi hơi nheo mắt, đùa em thôi, chỉ là một chiếc cà vạt, cũng không cần thiết phải trả lại cho tôi. Nghe anh nói như vậy, cô lại càng băn khoăn. Mặc dù nó chỉ là một chiếc cà vạt, nhưng anh có ý tốt muốn giúp cô. Kết quả cô không những không nhận lấy, mà còn tự tay gỡ ra rồi nhét vào túi một cách tùy tiện, bừa bãi. Nghĩ đến đây, đột nhiên Khương Gia Di nóng đầu đưa ra một giải pháp. Chi bằng anh cho tôi thông tin liên lạc của thư ký của anh, đến lúc đó anh ta sẽ giúp tôi chuyển lại cho anh. Vừa dứt lời, cô đã cảm thấy hối hận, nhưng sự căng thẳng và rối bời khiến cô không thay đổi quyết định. Chu Tự Thâm chẳng nói chẳng rằng, mà chỉ nhìn cô cười, khiến người ta không thể nào biết được rốt cuộc anh đang có ý gì. Nhưng không nói gì thì chẳng khác nào một kiểu từ chối. Khương Gia Di không ngờ sẽ có kết quả này, chút mất mát chậm rãi len lỏi trong lòng, đành vội vàng làm như không có chuyện gì rời mắt đi chỗ khác. Vậy anh đi trước đi, tôi chờ một lúc sẽ ra. Không cần. Chu Tự Thâm trầm ngâm suy nghĩ một lúc, vừa cúi đầu xem đồng hồ vừa ấn mở cửa thang máy. Cô khó hiểu, không phải anh có việc gấp cần giải quyết sao? Anh chậm rãi đi vào thang máy, quay người ung dung nhìn về phía cô, hiện tại không cần giải quyết nữa. Rất nhanh cửa thang máy đã đóng lại, hoàn toàn ngăn cách tầm nhìn của hai người. Khương Gia Di đứng ngây ra một lúc, chẳng lẽ việc gấp đó chính là nói cô sao? Còn có việc anh nói anh muốn đi ra ngoài là chỉ để tiện đường đưa cô về. Gia Di. Bạn học đi đến, lớn tiếng gọi cô, sao cậu lại đứng đây? Người đàn ông vừa rồi đứng đối diện cậu là ai vậy? Khương Gia Di đột nhiên tỉnh táo lại, nở nụ cười với đối phương. Mình cũng không quen, anh ta nhờ mình chỉ đường, nên có nói mấy câu. Ồ, nhìn dáng dấp rất cao, có điều khoảng cách quá xa chúng mình không thấy rõ mặt, đẹp trai không? Không đẹp trai. Cô hắng giọng, trợn mắt nói dối tỉnh bơ, nhìn rất già. Mấy nữ sinh lập tức mất hứng, vì giày bị hỏng, nên tạm thời cô không thể đến đoàn nghệ thuật của trường. Khương Gia Di báo với người của đoàn nghệ thuật một tiếng rồi ngồi xe máy của bạn học về chung cư. Trần Thiện, con người buổi sáng không có tiết đang ngồi trong phòng khách ôm đồ ăn vặt xem một bộ phim tiếng Anh. Thế vậy, Khương Gia Di bèn chạy đến ngồi cạnh cô bạn, dăm ba câu đã tường thuật lại chuyện tình cờ gặp gỡ giữa cô và Chu Tử Thâm. Trần Thiện chẳng buồn xem phim nữa chuyển sang hóng hớt, lại gặp nhau, sao mình cứ cảm thấy đoạn duyên phận giữa hai người khó mà cắt đứt nhỉ? Cậu thử nghĩ lại xem, anh ta không những là nhà đầu tư vào trường của chúng ta, mà còn là bạn của bố cậu, muốn không gặp mặt có mà mơ đi. Cậu cần gì phải làm khó chính mình, tốt nhất là dứt khoát đã phạm tội, thì phạm cho trót. Cậu nói rất có lý. Khương Gia Di buồn bực ngã người lên sofa, nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Chu Tử Thâm quá lịch thiệp và khoan dung, mọi thứ đều phù hợp với sở thích của cô, gần như là hoàn hảo. Nhưng cũng chính vì anh quá hoàn hảo, nên làm cho cô cảm thấy không chân thực, lúc nào cũng thấy bất an. Khương Gia Di chia sẻ những suy nghĩ đơn giản này với Trần Thiện. Cậu nghĩ phức tạp như vậy làm gì? Cứ tận hưởng niềm vui trước mắt và làm theo trái tim của chính mình đi. Cũng không phải là nghiêm túc yêu đương hay kết hôn gì mà. Sau này nếu cậu cảm thấy không ổn, thì chia tay là được. Hơn nữa, hiện tại cậu không đồng ý, nhưng anh ta vẫn một mực kiên trì đấy thôi, Trần Thiện nói. Khương Gia Di cua chân, ngập ngừng ừ một tiếng, xem như đã bị cô bạn làm dao động. Chỉ là ngay cả khi cô thay đổi ý nghĩ muốn đồng ý với lời đề nghị trước đó của anh, thì cũng vô dụng. Không phải sao, bằng không hôm nay Chu Tử Thâm cũng sẽ không từ chối, để lại thông tin liên hệ. Nhưng tại sao anh lại phải nói dối chỉ vì muốn đưa cô về, xuất phát từ phong độ của một quý ông sao? Cô buồn rầu thở dài một tiếng, truyện được đăng tại voosontrang.com. Sao? Cuối tuần, Khương Gia Di vốn định ở nhà với Trần Thiện một ngày, sau đó sẽ đi mua sắm vào ngày Chủ nhật. Nhưng vào tối thứ sáu, cô nhận được điện thoại Khương Ngôn Đông gọi đến. Gia Di, cuối tuần con có rảnh không? Có chuyện gì vậy ạ? Lần trước không phải đã hẹn cùng nhau đi cưỡi ngựa sao? Đúng lúc bố và Tử Thâm đều rảnh vào Chủ nhật này, con có muốn đi cùng không? Khương Gia Di sửng sốt, suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Con, có lẽ con không đi được. Cuối tuần con muốn đến thư viện làm bài tập nhóm với các bạn trong lớp. Không thể vì vậy mà trì hoãn tiến độ của cả nhóm được. Thì ra là vậy. Khương Ngôn Đông đắn đo suy nghĩ, hay là để bố nói với Tử Thâm đổi ngày, để mọi người có thể đi cùng nhau. Không cần, hai người bận rộn như vậy, hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi vui vẻ, lần sau con cùng đi với hai người. Vậy được, có thời gian rảnh, thì tới ở với bố vài ngày, gần đây bố mời một đầu bếp mới, nấu ăn chắc là phù hợp với sở thích của con. Khương Gia Di thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đồng ý, tất nhiên lần sau đi chơi với nhau, đều là lấy cớ, còn lần này, thì thôi dẹp. Chớp mắt đã đến Chủ nhật, Khương Gia Di dẫn Trần Thiện đi mua sắm theo kế hoạch. Dạo phố gần hết buổi chiều, cả hai đều mệt mỏi, vì thế hai người quyết định tìm nhà hàng để ăn tối sớm, đến tối lại tụ tập với Kỷ Tân Nghiên đi xem phim. Ăn tối xong còn chưa đến 7 giờ, mấy cô gái cười nói khúc khích cùng nhau đi ra ngoài. Gia Di. Khương Gia Di giật mình, cau mày do dự hỏi, có phải mình nghe nhầm không nhỉ? Tại sao lại nghe thấy giọng nói của bố mình ở đây? Không nghe nhầm đâu, cô mở to mắt, vội vàng quay đầu nhìn xung quanh, ở đâu? Lời còn chưa dứt, ánh mắt cô đột nhiên dừng hình. Hai bóng người đang tiến lại gần, người đi phía trước không ai khác chính là bố cô Khương Ngôn Đông. Theo sau là một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng dài tay kết hợp với một chiếc áo ghi lê màu xám khoe ra dáng người vai rộng eo thon tỷ lệ vô cùng đẹp mắt. Ngay cả đôi chân dưới lớp quần tây cũng thẳng tắp hơn người.

vùi mặt vào hõm cổ của anh. Nhịp tim, nhiệt độ cùng mùi hương gỗ lặng nam tính trên anh chính là mùi nhựa chí mạng để kích thích hormone. Khi ngửi thấy nó, Khương Gia Di không thể nào kìm lòng được, mà chỉ có thể ngoan ngoãn cắn câu, giống hệt như bây giờ. Cô yên lặng nuốt nước bọt, suy nghĩ trong đầu đã trở nên lộn xộn, nhưng cô vẫn cố giải dụ một lần cuối. Anh mau thả tôi ra, người đứng đắn sẽ không bao giờ làm thế này cả, phải giữ khoảng cách mới đúng. Đôi lông mày của Chu Tử Thâm nhếch lên, đột nhiên anh mỉm cười nhìn cô, nói, em không sợ tôi diễn kịch à? Cô ngây người, sững sờ nhìn anh. Anh cúi đầu, đôi môi chậm rãi tiến gần đến bên tai cô, giọng nói trầm thấp nhẹ đi, sau đó trở thành tiếng trầm khàn. Tôi sẽ còn làm nhiều việc không đứng đắn hơn nữa. Em có tin không? Chương 9. Chuyện càng không đứng đắn hơn nữa. Khương Gia Di không khỏi nhớ đến đêm đó. Trong hoàn cảnh như vậy, đích thực là anh chẳng có chút quan hệ nào với hai chữ đứng đắn cả. Lúc này, bởi anh áp quá gần, nên mạch đập và nhiệt độ cơ thể truyền đến trong gang tấc. Mùi thơm của cỏ hương bài làm loạn như muốn thiêu đốt tầng không khí mỏng manh. Ép cô tỉnh dậy khỏi những luồng ký ức mập mờ. Sống lưng thẳng co cứng sớm đã mềm nhũn bởi hơi thở phả bên tai, không thể lùi lại phía sau, vành tai và cần cổ thanh mảnh của cô kéo đến những đợt run rẩy rất nhỏ, hô hấp bất ổn không biết đã nhẹ nhàng phớt qua cổ đối phương lúc nào không hay. Chu Tử Thâm hơi cứng người, hầu kết lăn lộn không ngừng. Bỗng nhiên, bàn tay anh đỡ sau đầu cô nhẹ nhàng nâng lên, ngón tay dài xoa đầu cô qua mái tóc xanh dài mềm mại. Sau đó, năm ngón tay không luồn qua những lọn tóc của cô, mà từ từ chuyển xuống nhéo sau cổ. Rõ ràng anh đang kiềm chế, động tác chi phối dục vọng kìm nén, khiến người ta không rõ anh đang muốn trấn an, hay ý tứ mập mờ, lại càng gia tăng. Khương Gia Di chợt cảm thấy sống lưng rùng mình, vội giơ tay chống lên ngực anh. Cô còn chưa kịp đẩy người ra xa, mà vành tai đã bị vật gì mềm mại cọ qua. Hơi thở vốn dĩ vẫn đều đặn bên tai đột nhiên ngưng trệ, khiến cô đờ người bất động theo bản năng. Bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cô siết chặt, đôi tay gắt cao ôm cứng lấy eo cô. Khương Gia Di buộc lòng phải dựa vào anh, nhưng sau đó phải dừng lại vì dây an toàn. Chu Tử Thâm không hề dồn thêm sức, ngón tay trượt xuống men theo dây toàn, cuối cùng rơi xuống nút thắt. Cô nín thở chú ý động tác của anh, con tim nhảy loạn thình thịch dưới lòng ngực. Nếu anh tháo dây an toàn, bỗng nhiên cảm xúc hệt như ban nãy dán lên vành tai cô. Cô chưa kịp đủ thời gian để phân biệt thì tiếng rùng mình khẽ khàng đã nổ bập bùng như pháo hoa, là nụ hôn của anh. Hô hấp của Chu Tử Thâm hơi rối loạn, cánh môi tăng thêm chút sức lực. Đáng tiếc, một lát sau, anh lùi lại, giọng nói miễn cưỡng vẫn vừng vàng, địa điểm không thích hợp. Bờ môi hé mở mỗi lần nói chuyện, hết lần này qua lần khác cọ sát lên vành tai nóng như lửa của Khương Gia Di. Cảm xúc hư vô mờ ảo thoải mái đến mức không chân thật, khiến cô trở nên mềm mịn như bông. Địa điểm thích hợp cũng không được. Cô cố gắng phản bác anh, nhưng âm thanh lại chẳng có mấy phần tự tin. Vì vậy Chu Tử Thâm cũng không đáp lại. Thậm chí anh còn nhỏ giọng cười khẽ. Một lúc lâu sau, anh chậm rãi buông cô ra, rồi lùi về phía sau. Anh rủ mắt nhìn cổ tay cô, nói, làm đau em sao? Khương Gia Di không có dũng cảm đối mặt với anh. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cứ như không nghe thấy anh nói chuyện. Một bên cố tỏ vẻ tỉnh bơ vuốt lại tóc mai vương bên tai. Một bên lặng lẽ hít thở sâu. Chu Tử Thâm không tiếp tục truy hỏi, quay về khởi động xe nhập vào dòng xe cộ tấp nập. Rõ ràng hành động vừa rồi đã vượt qua ranh giới cô đã vạch sẵn, nhưng anh lại không cố truy hỏi thái độ của cô đối với chuyện này. Cô cũng không hề nhắc lại yêu cầu giữ khoảng cách của mình, tâm tư mỗi người khác nhau, nhưng tự chung đều hiểu rõ, mà không nói ra, cứ giữ vững sự trầm mặc như hiện tại. Bầu không khí trong xe dần trở nên phân rõ ranh giới, người đàn ông ngồi trên ghế lái đã khôi phục bộ dáng quân tử thường thấy. So với dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh của cô, rõ ràng anh mới thật sự ung dung thản nhiên. Khương Gia Di cảm thấy càng ngày cô càng không thể suy đoán được anh, chẳng qua bản thân họ cũng chẳng biết về đối phương được bao nhiêu, thậm chí còn chẳng bằng bạn bè bình thường. Nhà hàng đã đặt cách trường học không xa, không đến nửa tiếng, mà bọn họ đã tới nơi. Suốt cả đoạn đường, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi, dường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ là ngoại trừ đề tài này, thì hình như bọn họ cũng chẳng có gì để nói. Sự im lặng quá mức quạnh kiêu, khiến cô xấu hổ, mất tự nhiên. Lúc đến bãi đậu xe, di động để trên bảng đồng hồ xe rung lên. Chu Tử Thâm một tay đánh lái, một tay cầm di động lướt qua, tiện tay đưa cho cô, là bố em, nghe đi. Tôi, Khương Gia Di vội lắc đầu, tôi không nghe. Anh nhướng mày, ông ấy biết hiện chúng ta đang ở cùng nhau, em nghe cũng không sao đâu. Hình như anh nói cũng đúng. Cô do dự nửa giây, kiên nhẫn lấy điện thoại của anh nhấn nghe. Tử Thâm, hai người đến đâu rồi? Bố, Là con đây, anh ta đang đổ xe cho nên nhờ con nghe hộ. Khương Gia Di trả lời thành thật, bọn con đến rồi, vào nhanh thôi à. Lúc này Khương Ngôn Đông mới có cơ hội nói chuyện, được, bố cũng đến rồi. Vừa hay Chu Tử Thâm cũng đổ xe xong, cô ngắt điện thoại đưa cho anh, trả anh. Anh rủ mắt tiếp nhận, không nói lời nào, nhưng khóe môi lại ẩn dấu ý cười mờ nhạt. Khương Gia Di cúi đầu cởi dây an toàn, hơi đỏ mặt bước xuống xe. Bước vào nhà hàng, Khương Gia Di cố tình tụt lại phía sau nửa bước, hệt như cái đuôi nhỏ lẻo, lẻo theo sau người đàn ông. Chu Tử Thâm cũng không thèm để ý, đến trước bàn, anh vừa hay kéo ghế ra giúp cô. Truyện chỉ được đăng tại voosontrang.com. Thế vậy, Khương Ngôn Đông không nhịn được cảm thán trong lòng. Trước đây, ông vẫn luôn cảm thấy lời đồn không thể tin được, cho rằng không thể từ dăm ba câu của người khác mà hiểu rõ một người. Hiện giờ, xem ra Chu Tử Thâm đúng là quý ông lịch thiệp và kiên nhẫn trong ngoài như một. Trên đường đi còn không thêm phiền phức cho Tử Thâm đấy chứ. Ông cười tủm tỉm hỏi, Khương Gia Di chưa kịp trả lời, mà một tiếng nói khác đã vang lên. Đương nhiên là không. Chu Tử Thâm cởi cúc áo vest, rủ mắt cười rồi ngồi xuống vị trí của mình. Một cô bé như em ấy sao lại phiền toái được, rất ngoan. Vành tai cô lại nóng lên. Ai mà tin được 10 phút trước anh còn nắm cổ tay cô mà bắt nạt. Từng lời nói hành động đều vượt quá chừng mực, không hề quang minh chính đại chút nào. Những lời này lại chạm đúng nỗi lòng của Khương Ngôn Đông. Ông thích người khác khen con gái của mình, cũng thích người khác vĩnh viễn cưng chiều Khương Gia Di như trẻ nhỏ giống như ông vậy. Tất cả những người từng hợp tác làm ăn với ông đều biết điều này. Không ít người sẽ gãi đúng chỗ ngứa, xung xe xu nịnh vì có ý đồ khác. Nhưng Chu Tử Thâm thì có ý đồ gì được cơ chứ? Từ nhỏ con bé đã rất ngoan, đương nhiên thỉnh thoảng sẽ nhõng nhẽo sớm nắng chiều mưa. Con gái ấy mà, cũng nên có tính cách không chịu nhường nhịn như vậy. Hơn nữa, cũng rất đáng yêu. Mắt thấy Khương Ngôn Đông lại muốn khen nữa, Khương Gia Di nhanh chóng cua tay bố, nhỏ giọng nhắc nhở, bố, đừng nói về con nữa, mau gọi đồ ăn đi. Đúng lúc một người phục vụ đưa thực đơn đến. Được được được, bố không nói. Khương Ngôn Đông vẫy tay, bọn họ không ăn cơm quá lâu. Trang trại nuôi ngựa mà Chu Tử Thâm đứng tên nằm ở ngoại ô thành phố, lái xe mất ít nhất 1 tiếng rưỡi mới đến nơi, nên bọn họ phải tranh thủ thời gian. Sau khi đến trang trại nuôi ngựa, Khương Gia Di đi thay quần áo trước, sau đó đến chuồng ngựa chọn một con ngựa vàng hoa xinh đẹp. Con ngựa màu nâu hạt dẻ có một mảng trắng lớn trông như khối chocolate phủ đầy sữa bò. Cô thích đồ ngọt, dĩ nhiên cũng chẳng có sức chống cự đối với con ngựa vàng hoa màu sắc như vậy. Khương Ngôn Đông lại cười cô không có mắt nhìn. Con nên chọn một con tốt hơn, lát nữa, để Tử Thâm dạy rồi làm mẫu cho con xem. Đương nhiên con biết phải chọn thế nào. Lúc lên ngựa, Khương Gia Di còn cười đáp, chẳng qua đối với con, thì thứ con thích mới là tốt nhất. Nói xong, cô ngồi trên lưng ngựa rất vững vàng, cười khanh khách rồi nháy mắt với Khương Ngôn Đông. Sau đó, cô khẽ hất cằm quay đầu đi, cưỡi ngựa thuần thục chậm rãi vào trường đua ngựa rộng lớn. Trường đua ngựa phân ra trong nhà và ngoài trời, diện tích bên ngoài lớn gấp mấy lần. Khương Gia Di tùy ý nắm chặt dây cương, thả ngựa thông dong trên đồng cỏ thẳng cánh cò bay. Không nên gọi mày là ốc. Cô vươn tay đến sờ bồng ngựa, nên gọi là cà phê hay sữa bò mới phải. Vừa dứt lời, ốc bỗng nhiên kích động, khiến cô phải kéo chặt dây cương đổi phương hướng. Bất chợt hướng theo ánh nắng mặt trời, Khương Gia Di phản xạ nhắm mắt thích ứng. Dây tiếp theo cô bỗng dưng ngẩn người. Một con ngựa toàn thân đen bóng loáng đứng cách đó hơn 2 mét. Ánh mặt trời khiến làn da của nó như được mạ thêm một lớp màu kim loại, đem đến cảm giác đẹp đẽ, mạnh mẽ, nhưng khó thuần phục. Mà lúc này, dây cương đang buộc chặt nó đang được nắm bởi những khớp ngón tay rất rõ ràng. Khương Gia Di ngước lên trao đổi ánh mắt với người đàn ông trên lưng ngựa, trái tim giật thót một nhịp. Rõ ràng vẫn cùng một người, nhưng không hiểu vì sao lại có điểm xa lạ. Nếu buộc phải hình dung, đại khái là có gì đó đã hấp dẫn cô. Nhưng cũng làm cảm giác bất an trong cô tăng lên gấp bội. Không có âu phục và cà vạt hay vật trang trí rườm rà, lớp áo khoác lịch thiệp bị xé bỏ. Giờ đây chỉ còn lại người đàn ông với đôi chân thon dài đi ủng đen bao lấy hai thân ngựa, để lộ ra cảm giác cấm dục lạnh lẽo. Người đàn ông tự nhiên liếc mắt lại đây, bỗng đôi chân dài nhẹ nhàng chạm bụng ngựa, con ngựa đen chậm rãi lại gần thêm 2 bước. Ốc lập tức lui lại, nhất quyết không chịu đến gần con ngựa đen. Trái tim Khương Gia Di loạn nhịp, siết chặt dây cương trong tay. Nó bị ngựa của anh dọa rồi. Là em bị dọa hay nó bị dọa? Chu Tử Thâm vân về dây cương trong tay, đường gân xanh và khớp xương trên mu bàn tay càng nổi lên rõ ràng. Dây cương được làm từ da thật màu đen, vô cùng phù hợp với trang phục phẳng phiu lạnh lùng trên người anh. Nhìn qua không giống dây cương, mà là dây thừng hoặc một loại roi dài nào đó. Cô mím môi, nỗ lực không cho mình hiểu lệch lạc, đương nhiên là nó, chứ tự thâm không lên tiếng, để mặc con ngựa đen tiếp tục dấn lên phía trước mấy bước, không ngừng đến gần Út. Dừng, Khương Gia Di vội nói, không cho bắt nạt Út. Lời còn chưa dứt, vốn dĩ Út đang kích động, nhưng thật mau đã bình tĩnh trở lại khi con ngựa đen ghé sát bên cổ nó, chủ động dùng miệng chạm lên mặt đối phương. Cô ngây người, ngơ ngác nhìn hai con ngựa đang thân mật. Bắt nạt, Chu Tự Thâm bật cười, em nói kiểu bắt nạt này ấy hả? Khương Gia Di. Cô đưa tay giả vờ sửa sang lại tóc mai, ngăn cản biểu cảm ngượng ngùng của chính mình. Cô còn tưởng Út sợ con ngựa đen này chứ, kết quả chỉ là làm mình làm mẩy như một đôi tình nhân nhỏ cãi vã vặt vãnh mà thôi. Út, đi nào. Khương Gia Di nắm dây cương định tách xa đối phương một chút, nhưng bất kể là Út hay con ngựa đen kia vẫn không hề tình nguyện tách ra. Cô cắn môi không chịu hé răng, xấu hổ kéo dây cương, cảm thấy cứ như mình đang cầm gậy chia rẽ uyên ương. Ray, giọng nói của người đàn ông bình thản, chậm rãi, nhưng rất có uy lực. Con ngựa đen lập tức bất động, ngoan ngoãn lui về sau một bước, rồi đứng yên, ngoan đến mức khiến cô có cảm giác tội lỗi. Động tác của Khương Gia Di ngừng lại, ngước mắt lên nhìn anh. Chu Tự Thâm vẫn ung dung thản nhiên nhướng mắt, tiếp theo hất cằm về phía xa, ý nói có thể tránh xa ộp, như ý cô muốn. Cô do dự một chút, nhẹ giọng hỏi, chúng là một đôi sao? Anh cười như không cười, xem như là vậy. Vậy cứ cho chúng ở bên nhau đi. Cô hắn giọng giả vờ thờ ơ, sau đó cúi người sờ lên lưng ộp. Cô tùy tiện chọn một con ngựa vậy, mà nó lại là bạn tình với con ngựa của Chu Tự Thâm, không biết là cái vận khỉ gió gì nữa đây. Xem ra Ray còn may mắn hơn tôi. Hả? Nhất thời Khương Gia Di không kịp phản ứng, cô mờ mịt ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách chìm trong nắng chiều vàng như mực, làn da trắng mịn mượt mà giống hệt như chiếc bánh pudding sữa bò không thể dùng sức quá tay. Chu Tự Thâm chăm chú nhìn cô, một lát sau khóe môi mới chậm rãi gợi lên một đường cong nhẹ nhẹ, nhưng đáy mắt vẫn không tìm thấy ý cười. Còn Ray đột nhiên bị buộc chặt dây cương cảm thấy không thoải mái, lắc đầu phát ra những tiếng phi phi trong mũi. Khương Gia Di bị động tác này kéo lại tinh thần, hiểu rõ ý định của anh. Anh đang lấy Út và Ray ra để so sánh với bọn họ sao? Sao có thể so sánh như vậy được, người và ngựa cũng không giống nhau. Cô ngước mắt vội vàng nhìn anh, đồng thời cũng khiến vành tai mình nóng lên. Rõ ràng đều là cưỡi ngựa, động tác hay tư thế gì đó cũng chẳng khác là bao. Nhưng Chu Tự Thâm lại cực kỳ khác biệt, tư thái tao nhã nhìn xuống từ trên cao, khiến cô liên tưởng đến chủ nhân đang đi tuần tra trang viên trong lãnh địa của mình như trong phim điện ảnh. Ngay cả nếp gấp trên ống quần cũng được sắp xếp rất tỉ mỉ. Khương Gia Di cười Út đi tới đi lui vài bước nhỏ, hai người lại rơi vào không khí trầm lặng. Thật kỳ lạ, rõ ràng thứ không khí này khiến cô không được tự nhiên, chính cô cũng mâu thuẫn luyến tiếc cơ hội ở bên nhau như thế này. Giống như cô đang mong đợi một hành động tương tự như nụ hôn trên xe ban nãy. Suy nghĩ miên man đến tận khi Khương Ngôn Đông cưỡi ngựa thông thả đi đến. Lúc ấy cô mới tỉnh táo lại, vội cưỡi ốc lướt qua Chu Tự Thâm tiến về phía trước. Mái tóc dài phía sau bay bổng, sơ mi trắng bên trong chiếc quần yếm hiện ra vòng eo tinh tế. Dây vai rộng bằng hai ngón tay ôm chặt lấy bờ vai mảnh khảnh. Đôi ủng màu đen dưới chân dung hòa nét đẹp ngọt ngào và anh khí vừa vặn hài hòa. Chu Tự Thâm chăm chú nhìn theo bóng dáng cô. Tự nhiên vuốt ve Ray, cảm xúc trong ánh mắt rõ ràng rất nhạt nhẽo, nhưng khóe môi lại cong lên, lộ ra nụ cười đặc trưng. Trai làm tốt lắm. Bố, thế nào rồi, Tự Thâm bắt đầu bổ thúc cho con rồi hả? Khương Ngôn Đông cười hỏi. Chúc chúc, Khương Gia Di ghì chặt cương ngựa, chột dạ khua tay múa chân. Chúc chúc gì cơ? Thì là nói chút ít kỹ thuật cưỡi ngựa. Vậy thì lát nữa con học tử tế đấy. Nhưng mà sao bố cứ thấy con cưỡi ngựa cũng khá tốt, làm gì có kém như con nói. Khương Gia Di ngượng ngùng mím môi cười, không nói gì thêm. Vốn dĩ kỹ thuật cưỡi ngựa của cô cũng không coi là kém, nhưng vì lần trước không có cớ nào để biện bạch nên mới lôi đại chuyện cưỡi ngựa ra nói. Con nhìn đi, Khương Ngôn Đông bỗng chỉ tay đến cách đó không xa. Cô nhìn theo hướng bàn tay ông, con ngựa màu đen cao lớn dưới sự huấn luyện của người đàn ông đã vượt qua một đám chướng ngại vật, động tác nhanh nhẹn thuần thục. Lông và bồm ngựa dưới ánh nắng mặt trời càng thêm một quần sáng màu bạc lành lạnh, giống hệt với màu sắc của chiếc đồng hồ và kẹp cà vạt của người đàn ông. Đi thôi, bố đi so tài với Tự Thâm. Khương Ngôn Đông dạt dào hứng thú, con phải cổ vũ cho bố đấy nhé. Khương Gia Di gật đầu cái rụt, đó là đương nhiên, con là con gái bố, không cổ vũ cho bố thì còn cổ vũ cho ai nào. Khương Ngôn Đông cười rộ lên, bố không có ý này, nếu con tiện thể cổ vũ cho Tự Thâm cũng không sao, nhưng nhớ phải thiên vị bố hơn một chút nhé. Lúc này cô mới ý thức được mình không khảo tự xưng, vội mượn câu chuyện mà đùa giỡn. Yên tâm đi bố, con khẳng định chỉ là fan trung thành của bố thôi. Trong lúc nói chuyện, hai người cưỡi ngựa đến chỗ Chu Tử Thâm. Anh đang rũ mắt sờ lưng ngựa, khóe môi thấp thoáng vẫn còn độ cong chưa giãn ra, cũng không biết anh có nghe thấy những lời cô vừa nói hay không. Khương Gia Di xuống ngựa, dắt Ốp sang một bên, yên lặng xem hai người thi đấu. Cô vẫn luôn nỗ lực đặt ánh mắt trên người Khương Ngôn Đông, nhưng con ngựa đen bên kia thực sự quá chói mắt. Nó luôn khiến cô vô thức liếc qua đó. Bất kể là vận tốc hay những cú nhảy, người trên lưng ngựa đều cực kỳ thành thạo. Dưới sự điều khiển của anh, con ngựa đen cao lớn với những bắp thịt rõ ràng lộ ra sự khôn ngoan khác biệt hoàn toàn với phẩm chất hoang dã chạy trong huyết quản. Bụi bay mù mịt dưới vó ngựa, còn anh nắm chắc dây cương, tạo ra loại khí chất hàm xúc kiêu ngạo cao cao tại thượng. Mãi đến đường chạy cuối cùng, lúc này anh mới cúi người, hạ thấp trọng tâm khóa chặt vạch đích, giống như lưỡi dao sắc bén hiện lên trong đáy nước. Gió và tốc độ xé toạc vẻ ngoài ngụy trang, đôi mắt vốn luôn bình tĩnh không gợn sóng của anh cuối cùng cũng lóe lên sự sắc bén u trầm. Nhịp tim của Khương Gia Di ngày một gia tốc, rõ ràng không hề đối điện, nhưng dường như cô lại bị giam cầm trong đôi mắt như chim ưng của anh. Cô có một loại ảo giác con mồi đang bị kẻ thù truyền kiếp theo dõi, nhưng cô không thể nói rõ đây là sợ hãi hay là kích thích. Rất nhanh, hai người ngày càng gần đích, cũng ngày càng đến gần vị trí cô đang đứng. Khương Gia Di ngừng thở, lặng lặng chăm chú quan sát. Cuối cùng, con ngựa đen về đích trước, cô vô thức thở hắt ra một cái, bàn tay cũng chợt buông lỏng. Khương Ngôn Đông và Chu Tử Thâm thả lỏng dây cương, điều chỉnh tốc độ chậm lại. Con ngựa quay hai vòng tại chỗ, còn bọn họ vẫn còn thấp giọng đùa giỡn, thỉnh thoảng sẽ có những tiếng cười sảng khoái truyền đến. Không biết bọn họ nói cái gì mà bỗng nhiên Chu Tử Thâm quay đầu nhìn lại đây, hai người đột nhiên không báo trước mà bốn mắt nhìn nhau, thoáng nhìn thấy ý cười trên khóe môi anh, trái tim Khương Gia Di đập lỡ một nhịp. Cô vội nghiêng người đi sờ Ốp, ánh nắng mặt trời vừa phải bất ngờ trở nên nóng rẫy, rọi đến mức hai má cô nóng hầm hập. Cô không quay lại xem tình hình đằng sau, qua một lát có thể nghe thấy tiếng vó ngựa dần tiến lại gần, hơn nữa chỉ có một người, là ai? Khương Gia Di mơ hồ hoảng hốt, nhưng vẫn không quay người lại. Tiếng vó ngựa đã rất gần mà người đến vẫn không nói gì, không cần đoán cũng biết là ai. Em không vui khi tôi thắng phải không? Người đàn ông dìm lại cương ngựa, giọng nói còn thả lỏng bay bổng như vó ngựa thông dong trên thảo nguyên. Cảm xúc kìm nén trong lòng bị anh khơi dậy mãnh liệt, giống như viên sủi cuồn cuộn bọc khí. Cô nỗ lực hé miệng nói một tiếng, không có. Anh cưỡi ngựa, chậm rãi vòng đến trước mặt cô. Khương Gia Di nhanh chóng khống chế biểu cảm của mình, ngước mắt nhìn qua. Chú Tự Thâm ngồi trên lưng ngựa, có lẽ vì mới phi ngựa, nên vài sợi tóc rủ xuống bên thái dương phá hỏng sự cấm dục và bình tĩnh kín kẽ trên người anh. Đối diện một lát, cô không cưỡng lại được ánh mắt cười như có như không của anh, nên cố tình ra vẻ lơ đãng nhìn về phía sau, nhưng lại chỉ thấy bóng dáng Khương Ngôn Đông đang lề mề cưỡi ngựa trở về. Sao bố tôi lại quay về? Ông ấy mệt nên về trước nghỉ ngơi, Chu Tử Thâm nói từ tốn. Ông ấy còn nói. Nói cái gì? Khương Gia Di bị dụ đến mức thấp thỏm. Anh làm ra điệu bộ trầm ngâm suy tưởng, nói vừa rồi toàn bộ sự chú ý của em đều không đặt trên người ông ấy. Rốt cuộc là em đến cổ vũ cho ai? Làm gì có, rõ ràng phần lớn thời gian tôi đều. Điều gì? Anh thản nhiên nhướng mày, ý tứ trêu đùa dần hiện lên gương mặt. Khương Gia Di chợt nhận ra mình bị anh bẫy, thẹn thùng mím môi không nói. Chu Tử Thâm cố tình không chịu dễ dàng buông tha cho cô, phần lớn thời gian đều nhìn ông ấy. Vậy thời gian còn lại em nhìn ai? Tôi, rõ ràng tôi vẫn luôn chăm chú nhìn ông ấy mà. Cô chột dạ đến mức giọng nói cũng trở nên mơ màng. Bàn tay cô nắm dây cương của Ốc muốn tìm cách trốn đi. Anh cưỡi trây, chậm rãi chắn trước mặt cô. Đôi chân dài bị quần dài màu đen và giày bao bọc, có thể lờ mờ nhìn thấy cơ bắp rắn chắc đang ngủ đông dưới lớp vải dệt đang ngầm tỏa ra sức mạnh kín đáo. Truyện chỉ được đăng tại voosontrang.com. Khương Gia Di rời mắt đi nơi khác như thể bị thiêu đốt bởi vóc dáng của anh. Một lát sau lại lặng lẽ liếc sang. Muốn lên thử không? Gì cơ? Cô mờ mịt quay đầu lại. Chu Tử Thâm hơi cúi người xuống, một bàn tay buông dây cương rồi duỗi tay đưa đến trước mặt cô. Lên đi. Cô theo bản năng nhìn về phía người đàn ông chìa ra năm ngón tay thon dài, chân chưa lắc đầu. Trai là ngựa của anh, chắc nó sẽ không để người khác cưỡi đâu. Hơn nữa, trừ một số khía cạnh nhất định, thì cưỡi cùng một con ngựa với một người xa lạ vẫn luôn không được tự nhiên cho lắm. Có tôi ở đây, sợ gì chứ? Khương Gia Di không nói, nhìn khắp các câu lạc bộ đua ngựa trong nước. Không có con ngựa nào cùng chủng tốt hơn Ray được đâu. Anh nhướng mày, em chắc chắn không muốn thử sao? Nhưng mà, cô quay đầu lại thoảng nhìn phía sau. Trong thời gian ngắn ông ấy sẽ không ra đâu, Chu Tử Thâm bình thản nói. Cho dù Khương Ngôn Đông muốn đi ra, thì bên trong cũng có người biết cách sử dụng đủ loại phương pháp để ngăn ông ấy lại. Đương nhiên, anh không cần thiết phải nói cho cô những lời này. Khương Gia Di chột dạ nói, tôi không có ý đó. Anh mỉm cười, bàn tay lại đưa đến trước mặt cô. Rối rắm vài giây, cuối cùng cô vẫn không chống lại được sự mê hoặc, nâng tay đặt vào lòng bàn tay của người đàn ông. Chu Tử Thâm bỏ ra 10 phần kiên nhẫn, anh vẫn luôn chờ cô thành thật đặt bàn tay lên tay anh. Đợi đến khi hai lòng bàn tay dán vào nhau, thì anh mới từ từ nắm năm ngón tay lại. Khương Gia Di cố gắng gạt độ ấm và sức lực trên bàn tay mình. Cô cẩn thận dẫm chân lên bàn đạp, quay người lên ngựa. Sau khi ngồi vững vàng, cô nỗ lực dựng thẳng sống lưng, tránh để chạm vào ngực anh. Cánh tay dài của Chu Tử Thâm thuận thế vòng qua eo cô, đôi tay nắm lấy dây cương. Ngồi vững, anh cúi đầu sát bên tai, thấp giọng nhắc nhở cô. Khương Gia Di hơi cứng đờ, tôi ngồi vững rồi. Người phía sau không nói chuyện, tựa như thở dài khe khẽ. Một giây sau đó, đột nhiên cô mất cảnh giác, cả người bị một cánh tay ôm lấy vào lòng. Khương Gia Di hốt hoảng kêu lên trước khi dựa sát vào ngực anh, hai người lập tức da thịt kề sát bên nhau, chỉ cách một lớp quần áo. Đây mới gọi là ngồi vững. Chu Tử Thâm cười khẽ, không cho cô cơ hội phản ứng. Hai chân kẹp nhẹ bụng ngựa thúc giục khởi hành. Cô chỉ có thể bắt lấy cánh tay anh trong cơn hoảng loạn. Anh nhẹ một chút. Cách một lớp áo sơ mi, lòng bàn tay cô chạm đến cơ bắp căng cứng rắn chắc trên cánh tay anh. Dễ hiểu vì sao vừa rồi eo cô bị siết đau đến vậy. Cái gì nhẹ một chút? Tay của anh. Ánh mắt Chu Tử Thâm hơi dừng lại, tầm mắt đi xuống, giọng nói thoát khỏi khóe môi thiên trầm, rất đau sao? Đôi chân được bao bọc bởi quần dài và giày da buông bên mình ngựa, eo hơi cúi về trước, độ cong của thân thế tinh tế vừa vặn, chiếc quần tây cắt may tỉ mỉ vừa đủ để phát họa vòng eo tinh tế. Chớp mắt sau đó, cô lại bị quán tính này tác động mà nhẹ nhàng nhào vào lòng ngực anh, thậm chí còn không cẩn thận cọ đến chân anh. Thân thể hai người cùng lúc căng cứng, giống như một hòn đá đánh lửa, nhẹ nhàng chạm nhẹ cũng có thể tóe lửa. Khoảng cách an toàn nhất chính là cách càng xa càng tốt, tuyệt đối không thể giống như bọn họ lúc này. Hiện giờ không đau nữa, Khương Gia Di không dám lộn xộn, tự dối lòng mình, hay là thôi đi, tôi hơi sợ. Tưởng tượng đến một lúc nữa ngựa phi nước đại, thì độ sốc còn lớn hơn, và cảm giác này sẽ càng rõ ràng. Cô vừa nghĩ đến đã thấy chột dạ, sợ sẽ đụng đến cái gì không nên đụng. Đáng tiếc, Chu Tử Thâm không cho cô cơ hội đổi ý. Bây giờ sẽ đưa em chạy một vòng. Anh dường như tỏ ra không nghe thấy, cúi đầu ghé sát bên tai cô. Nếu sợ, thì nhớ ôm chặt tôi. Chương 10. Hai người cùng cưỡi một con ngựa, nên không thể chạy quá nhanh. Vì vậy ngay từ đầu Khương Gia Di đã không để ý đến lời anh nói. Thậm chí cô còn hạ quyết tâm cố gắng giữ khoảng cách, tránh đụng đến những nơi không nên đụng. Nhưng chuyện đó chỉ kéo dài cho đến khi Ray chính thức tung vó bắt đầu chạy. Tốc độ của Ray vượt xa những con ngựa bình thường khác. Ngày thường hình như cô cũng không thích ứng được với tốc độ nhanh như vậy. Gió táp qua mặt, thổi đến mức cô hít thở cũng khó khăn. Quán tính khiến cô không thể khống chế cơ thể mà ngựa ra sau. Chu Tử Thâm áp thân mình sau lưng cô, bàn tay ôm lấy eo cô, giam chặt cô trong lòng ngực vững chãi của anh. Khống chế tuyệt đối, cảm giác an toàn cũng tuyệt đối. Sợ không? Bỗng nhiên anh lên tiếng, sau đó ghé lại gần. Giọng nói bị tiếng gió thổi mất một nửa dần trở nên mơ hồ. Khương Gia Di chẳng nói chẳng rằng, chỉ lắc đầu, vành tai thình lình đụng phải cánh môi anh đang gần trong gang tấc. Cô giãy dụa theo bản năng, nhưng càng giãy lại càng tiến sát vào lòng anh. Mỗi lần sốc nảy, làn da cọ sát vào nhau trở nên nóng bừng, đặc biệt là sự thay đổi ở vị trí dưới eo, khiến cô tránh vẫn không kịp. Bàn tay đặt trên eo bỗng dưng siết chặt, chậm rãi ma sát vòng eo mềm mại qua một lớp quần áo. Cô vô thức bắt lấy cổ tay anh. Thật sự không sợ sao? Không sợ. Adrenaline tiết ra rất nhanh, trong sự chồng chành nghiêng ngã liên tiếp, sự cẩn thận và khắc nghiệt như xếp gỗ thường ngày bị đâm cho tan tác, khiến cô chỉ có thể mặc kệ bản thân, mà cảm thụ từng giây phút căng thẳng lẫn hưng phấn. Vì vậy, khi Chu Tử Thâm cúi đầu chống cằm bên má cô cũng không trốn tránh, chỉ cảm thấy ngứa ngáy, nên cười nghiêng đầu sang bên trái. Giây tiếp theo, bỗng nhiên Chu Tử Thâm đổi phương hướng. Ray tung móng nhảy vút qua chướng ngại vật một cách cực kỳ thành thạo. Khương Gia Di không nhịn được hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc Ray đạp xuống đất, bàn tay đang giữ bên eo lại đến nắm cầm cô, bụng ngón tay trái chặn khóe môi cô, nhẹ nhàng uyển chuyển đưa mặt cô quay sang bên cạnh. Chiếc bóng theo quán tính lập tức bao phủ, nhiệt độ vây quanh cô, không chừa một đường thoát. Hô hấp hơi rối loạn dồn dập của người đàn ông lướt qua, bàn tay to lớn của anh nâng một bên má cô, cúi đầu hôn lên khóe môi.